Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2203. La Phong thần sắc vô cùng kiên định. Bao vây lấy Lam Nhã Phù, thân thể nhu hòa bạch quang từ từ biến mất, Lam Nhã Phù cũng tỉnh lại. Nương. La Phong đi qua, nắm chặt Lam Nhã Phù hai tay. Tuy nhiên tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là Lam Nhã Phù thân thể cuối cùng vẫn là rất suy yếu. Xét đến cùng, nàng không phải người tu hành. La Phong trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hồi Thiên Thần Đan. Đêm qua chỗ phát sinh sự tình, thông qua La Tiểu Đằng, hắn trên cơ bản đều đã giải. Tuy nói hết thảy đều là Lam Hạo Nhiên tự chủ trương, có thể La Phong tâm lý vẫn còn có chút cảm thấy có chút đau buồn. Hắn không muốn đi cân nhắc những thứ này lung ta lung tung sự tình. Tiểu Đằng, có một chút ngươi nói đúng, có lúc nhân tộc cảm tình xác thực thực phi thường phức tạp. Ái hận tình cừu, dăm ba câu người nào có thể nói rõ. La Phong trong lòng lặng yên nói, ngươi không phải muốn xem náo nhiệt sao? Chúng ta đi tế thiên quảng trường, nhìn một chút, cái gọi là Đồng Nam Thiên Kiêu, đỉnh phong chi chiến. La Phong muốn tự tay đạt được viên này hồi thiên thần đan, đưa cho mẫu thân. Dù là viên này hồi thiên thần đan vốn thuộc Lam Thị, ở trong mắt La Phong, Lam Thị dù là tặng cho, cũng không kịp chính mình thân thủ thu hoạch. Tiêu Ly, ngươi tại sao không đi tham gia khảo hạch? La Phong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ly. Tiêu Ly cười đi tới, ta vốn là ông lấy chơi đùa thái độ mà đến, là đại ca phát sinh dạng này sự tình, ta tự nhiên không có có tâm tư đi tiếp cận cái kia náo nhiệt, cũng may mắn như thế, không phải vậy lời nói, ta có thể bỏ lỡ chứng kiến một trận kỳ tích thời khắc. La đại ca, ngươi có biết hay không ngươi tối hôm qua nhảy xuống là địa phương nào? Tán thần uyên, bất kỳ người nào đi xuống, đều lại biến thành một bộ xác chết trôi từ nơi này bay ra, mà ngươi. Tiêu Ly cảm thán, thành chủ đại nhân nói đúng, tán thần uyên, cũng tán không dưới hắn cháu ngoại. Làm Tiêu Ly nhắc đến Lam Thiên Tà thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía La Phong. La Phong khuôn mặt co rúm một chút, ánh mắt khôi phục hờ hững, Tiêu Ly, chúng ta đi. Nghe vậy, Tiêu Ly sửng sốt, thốt ra, đi đâu? Vừa nói xong, Tiêu Ly cũng thoáng cái minh bạch La Phong ý tứ, đôi mắt không khỏi lóe ra một tia sáng, phấn chấn chờ mong, đúng, thiên kiêu khảo hạch còn chưa kết thúc, ai nói âm thịnh dương suy. Ai nói lần này là sông Mỹ tranh diễm, La đại ca, ngươi nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Phong Nhi, ngươi còn muốn đi tham gia thiên kiêu khảo hạch? La Quân Trần nói. La Phong quay đầu lại, ánh mắt trịnh trọng, ta muốn cầm về đến thiên thần đan, để nương đi đến tiến hóa chi lộ. La Phong. Lam Hạo Hành mở miệng, Lam Thiên Thành bên trong hội thiên thần đan tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không phải chỉ có một khỏa. Đáng tiếc đều là những năm gần đây mới đến, nếu không, lúc trước liền sẽ cho mẫu thân ngươi ăn vào. Ta cam đoan với ngươi, sẽ cho mẫu thân ngươi một khỏa. Hội thiên thần đan. Không cần. La Phong lắc đầu, nhạc vừa nói, Lam Thị, không phải tất cả mọi người còn tán đồng mẹ ta thân phận. Đã như vậy, ta sao không bằng chính mình thực lực đem viên này hồi thiên thần đang nắm bắt tới tay. La Phong ánh mắt không có chút nào kiên kỵ cùng Lam Hạo Hành nhìn nhau. Ta muốn để Lam Thiên Thành mỗi người đều thấy rõ ràng, Lam tứ tiểu thư nhi tử, không so Lam Thiên Thành bên trong bất luận cái gì một tên thiên kiêu kém. Ta muốn thay mẫu thân của ta, tranh giành một hơi. Nói xong, La Phong quay người hướng về bên ngoài đi ra ngoài, Tiêu Ly, chúng ta đi. Tiêu Ly thoảng qua thần đến, đôi mắt không khỏi lướt qua một trận nóng rực, đuổi kịp La Phong, La đại ca, ta ủng hộ ngươi. Tứ muội. Lam Hạo Hành nhìn về phía Lam Nhã Phù. Đứa nhỏ này, cũng là quật cường như trâu bạo tính khí. Lam Nhã Phù cười, nghe giống như là ôn nhu chỉ trích, khóe miệng tràn ra hoan hỷ, trong nội tâm nàng tràn ngập ấm áp. Bị chính mình hài tử che chở cảm giác, phá lệ ấm áp. Chúng ta cũng qua đi xem một cái đi. Lam Hạo Hành trầm giọng mở miệng. Tam đệ tại Tế Thiên Quảng Trường chủ trì trận này khảo hạch, ta sợ sẽ có biến. Tế Thiên Quảng Trường, tập trung toàn bộ Đông Nam ánh mắt. Gia Cát Phá Tinh bước đi lên đến đây, Linh Cực Tông cùng Lam Thiên Thành thường hay bất hòa, nhưng lúc này đây, còn không phải nghênh ngang địa trước tới tham gia khảo hạch, khiêu khích Lam Thiên Thành. Trước mắt bao người, ta ngã. Muốn nhìn, hắn Lam Tam gia, có thể làm thế nào? Lam Hạo Hành gật gật đầu. Ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía Phù Thi Hà Thượng Du. Tầm mắt chỗ sâu lướt qua một vệt lo lắng. La Phong tuy nhiên còn sống theo Tán Thần Uyên đi ra, cùng hắn hai người đồng bạn, nhưng là, đối với Tán Thần Uyên bên trong phát sinh sự tình, La Phong không có đề cập một chữ. Phụ thân hắn Lam Thiên Tà, đêm qua cũng nhảy xuống Tán Thần Uyên. Một lát, Lam Hạo Hành hít sâu một hơi, chúng ta đi thôi. Tán Thần Uyên cơ sở. Rầm rầm rầm. Cỏ xanh như tấm đệm trên không, đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng phá hủy âm, chấn động bốn phía. Không ít thánh dược linh hoa ào ào bị phá hủy, sức mạnh mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Đông Nam Vương, Lam Thiên Tà. Bây giờ toàn thân nhuốm máu, có thể trên thân khí tức không giảm chút nào yếu, sắc bén vô cùng, cường thế địa đạp xuống. Tại Tán Thần Uyên lĩnh vực quỷ dị giống như suy yếu thời điểm, Lam Thiên Tà nắm lấy cơ hội, toàn lực phá giải Tán Thần Uyên lĩnh vực, liều mạng bị thương thân thể, một đường vọt mạnh thẳng xuống dưới, trùng điệp lĩnh vực không cách nào ngăn cản Lam Thiên Tà tốc độ, làm hắn phá vỡ sau cùng nhất trọng. Lĩnh vực thời điểm, Lam Thiên Tà ánh mắt chiếu tới, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vạn ngàn năm qua thần sơn tuyệt đối cấm địa, chỗ chết, lại là như thế một bức nhân gian tiên cảnh. Linh hoa hương thơm xông vào mũi, hết thảy đều lộ ra vô cùng thật không thể tin. Tại Lam Thiên Tà phỏng đoán bên trong, cái này vốn nên là một chỗ xâm nghiêm đáng sợ tu la chi cảnh. Kết quả, hoàn toàn ngược lại. La Phong ở đâu? Lam Thiên Tà không lo được chính mình thương thế, bốn phía tìm tòi. Thế mà, lại không có bất kỳ cái gì tung tích. Lam Thiên Tà trong lòng trầm thấp. Tán Thần Uyên lĩnh vực lực lượng, hắn tự mình lĩnh giáo qua. Nếu không phải đột nhiên suy yếu, hắn cũng vô pháp xông qua. Có thể thông qua những thứ này lĩnh vực, chỉ có vô số cổ thi thể. Thế nhưng là, Lam Thiên Tà tìm khắp toàn bộ Tán Thần Uyên dưới đáy, cũng tìm không thấy La Phong thi thể. Chẳng lẽ, Lam Thiên Tà sắc mặt biến đến rất trắng lên. Nhìn qua phía trước một dòng sông. Phù Thi Hà. Mỗi một cái theo Tán Thần Uyên rớt xuống người, thi thể, đều sẽ trôi nổi tại Phù Thi Hà phía trên. Lam Thiên Tà đôi mắt khép lại, trượt xuống hai đạo nước mắt. Trong lòng chỗ ông lấy một chút hy vọng, cũng đem sụp đổ. Là ông ngoại, hại chết ngươi. Lam Thiên Tà vô lực ngồi sập xuống đất, ánh mắt vô thần, ông ngoại đem dùng quãng đời còn lại, tại Phù Thi Hà bên cạnh, vì ngươi cầu nguyện, nguyện ngươi kiếp sau, có thể cùng ông ngoại lại gặp nhau, đến lúc đó, ông ngoại tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào. Khi dễ ngươi, nhất định sẽ không. Lam Thiên Tà ánh mắt rơi vào bờ sông trên một tảng đá, thần sắc ngơ ngẩn. Trần Vu Lâm từng du lịch qua đây. Lam Thiên Tà tự lẩm bẩm, Trần Vu Lâm, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lúc này, La Phong một đoàn người đã đi ra thần sơn dưới chân. Đại nhĩ, ngươi làm sao một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng? La Phong ánh mắt thoáng nhìn. Hắn làm việc trái với lương tâm. Lăng Yêu Yêu nói, rời đi Tán Thần Uyên thời điểm, hắn để lại một câu nói, khoe khoang chính mình, từng du lịch qua đây. La Phong khóe miệng giật một cái, liếc mắt một cái Đường đại nhĩ, như thế không văn minh hành động, ngươi thì không sợ bị hậu nhân thóa mà sao? Ta cũng nghiêm túc cân nhắc qua. Đường đại nhĩ thật dài địa thở dài, cho nên, tại từng du lịch qua đây bốn chữ phía trước, ta viết mình chủ nhiệm lớp tên. La Phong. Phong ca, ngươi nói nếu là có một ngày, Tán Thần Uyên không còn là ngọn thần sơn này chỗ chết, làm thiên thành nội bộ đám tử đệ tiến về Tán Thần Uyên thời điểm, nhìn đến câu nói kia, hội sẽ không cảm thấy, câu nói kia phá hư cảnh vật chung quanh mỹ cảm. Đường đại nhĩ giống như. Hồ còn tại tự trách, đều tại ta, nhất thời nhanh tay. Ngươi người này tâm thật to lớn, hiện tại là cái gì thời điểm, lại còn có lòng dạ thanh thản đến tự trách loại chuyện này. Lăng Yêu Yêu hướng về Đường đại nhĩ trợn mắt trừng một cái. Yêu Yêu, ngươi còn chưa đủ giải tên này. La Phong nói, ta dám khẳng định, hắn nhất định không phải tại tự trách. Lăng Yêu Yêu không khỏi nhìn về phía Đường đại nhĩ. Đường đại nhĩ nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng, ta chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối, không có đem hiệu trưởng tên viết lên. Lăng Yêu Yêu. Một bên, Tiêu Ly nhìn không được cười to, đại huynh đệ, lời này của ngươi nhắc nhở ta, lần sau đi đến một chỗ tốt, ta phải tìm dễ thấy địa phương, khắc lên, Tiêu Phong dạ từng du lịch qua đây. Ha ha ha. La Phong không khỏi nhìn một chút Tiêu Ly. Tiểu tử này, cũng là hố cha hảo thủ. Nếu như hắn không có tiếng sai lời nói, Tiêu Ly từng đối với hắn nói qua, cha hắn, hoàng bản thứ 61 cường giả, tên là Tiêu Phong dạ. La Phong. Sau lưng một người vội vàng đuổi theo. La Phong quay đầu lại, là ngươi. Nhìn lấy người tới, La Phong nổi lòng có chút phức tạp, hắn hiện tại không biết nên dùng dạng gì tâm tính đi đối mặt Lam Thị. Người đến Lam Tương, biểu muội hắn. La Phong biểu ca, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Lam Tương gặp La Phong tựa hồ có chút không vui, vô ý thức cảm giác được ủy khuất, nàng chưa từng có làm qua bất luận cái gì xin lỗi La Phong sự tình, thậm chí, nàng còn ra tay đã giúp La Phong, có thể cái này biểu ca, lộ ra. Không sai không lĩnh tình. La Phong khuôn mặt nổi lên một vệt đắng chát. La đại ca, ta phải nói một câu. Tiêu Ly nói, ngươi có thể trách cứ Lam thị gia tộc bất luận kẻ nào, duy chỉ có Lam nhị gia, ngươi không thể. Ta nghe nói, hơn 20 năm gần đây, hắn chưa bao giờ buông tha ở bên ngoài tìm kiếm mẫu thân ngươi, Lam nhị gia là cái hảo ca ca. La Phong nghiêng mắt nhìn Tiêu Ly liếc một chút. Gia hỏa này nói bóng gió, chính mình cũng không phải là cái hảo ca ca. Bất quá, Tiêu Ly nói tới cũng có lý, mình quả thật có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Lam Tương tuy là người nhà họ Lam, có thể nàng mới mười mấy tuổi, năm đó phát sinh sự tình, căn bản cùng nàng kéo không phía trên bất kỳ quan hệ gì, huống chi, nàng vẫn là Lam Hạo Hành nữ nhi, Lam thị bên trong, đối với mẫu thân người tốt nhất. La Phong nghĩ thông suốt điểm này, nhìn lấy Lam Tương ánh mắt nhu hòa rất nhiều, Lam Tương, ngươi cũng muốn đi tế thiên quảng trường sao? Lam Tương cảm nhận được La Phong trong ngôn ngữ biến hóa, liền vội vàng gật đầu, đúng, mà lại, ngươi đừng quên, nơi này tuy là thần sơn dưới chân, có thể phía trước là phủ thành chủ, không có một cái nào Lam thị con cháu mang theo, mấy người các ngươi làm sao nhẹ nhõm ra ngoài. Lam Tương nói, dẫn đầu hướng phía trước đi qua. Tiểu cô nương này, thẳng thắn. Đường Đại Nhĩ cảm thán, sau đó nhìn một chút Lăng Yêu Yêu, vội vàng bổ sung một câu, có điều, so với nhà ta Yêu Yêu, vẫn là kém một chút. Mọi người cười một tiếng, cất bước rời đi. Tán thần uyên dưới, Phù Thi Hà bờ, Thạch Đầu bên cạnh. Lam Thiên Tà chau mày. Trần Vu Lâm, đến tột cùng là người phương nào? Lam Thiên Tà suy nghĩ thật lâu. Tiên Hoàng vực phạm vi bên trong, cũng không Trần thị đại gia tộc. Lam Thiên Tà nhíu mày, thế nhưng là, cái tên này đã xuất hiện tại Tán Thần Uyên, nhất định bất phàm, Tán Thần Uyên bên trong, đến tột cùng giấu có bí mật gì? Lam Thiên Tà minh tư khổ tưởng, thật lâu, cười khổ lắc đầu. Cái này, lại cùng ta có liên can gì? Ta sẽ không lại bước vào nơi này nửa bước, ta Lam Thiên Tà, không mặt mũi nào đi gặp ta cái kia số khổ nữ nhi. Thật dài thở dài một tiếng. Lam Thiên Tà dường như thoáng cái già nua rất nhiều. Nội tâm tiếp nhận đau, quá mức nặng nề. Tế Thiên Quảng Trường. Hò hét tiếng hoan hô âm, kinh thiên động địa, bao phủ thương khung. Lam Minh Nguyệt. Lam Minh Nguyệt. Tất cả mọi người tại cùng nhau địa hô to cùng một cái tên. Lam Thiên Thành con cưng, Thiên Chi kiêu nữ, Lam Minh Nguyệt. Tại thời khắc này, chúng tinh cũng nguyệt, lóa mắt cùng cực. Đồng dạng là thanh vân cảnh ngũ trọng, đến từ Linh Cực Tông Hoa Độc Vũ Thiên Phú cực cao, hôm nay mấy cái cuộc chiến đấu đều phát huy ra mạnh mẽ vô cùng thực lực, không nghĩ tới, tại Lam Minh Nguyệt trong tay, vậy mà đi bất quá 20 chiêu thì bị thua. Đây cũng là chúng ta Minh Nguyệt sư tỷ. Có Minh Nguyệt sư tỷ tọa trấn, chúng ta Lam Thiên Thành thiên kiêu, liền có thể đứng ở thế bất bại. Mọi người reo hò. Vị trí trên ghế, một người đàn ông tuổi trung niên chỗ ngồi vị trí, gần với Lam Hạo Quân cùng Lam Hạo Nhiên, hắn tên Lam Kim Đức, tại Lam thị thế gia bên trong, Lam Kim Đức địa vị vốn không cao lắm, cùng Lam Hạo Nhiên bọn người là anh em họ quan hệ, nhưng là, hắn sinh một cái tốt. Nữ nhi, Lam Minh Nguyệt, cha bằng nữ quý, mấy năm qua này, bởi vì Lam Minh Nguyệt cuộc khởi mạnh mẽ, Lam Kim Đức tại Lam thị gia tộc địa vị, cũng là từng bước tăng cao. Tốt, đánh tốt. Chính là muốn áp chế cái kia Linh Cực Tông uy phong. Lam Kim Đức kích động vung tay, nhìn lấy Lam Minh Nguyệt ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, hắn bảo bối nữ nhi, chưa từng có để hắn thất vọng qua. Kim Đức, chúc mừng a. Bên cạnh có Lam thị tộc nhân chúc mừng, Minh Nguyệt thực lực, tự hồ lại tăng lên không ít, theo ta thấy, không ra 2-3 cái Nguyệt, Minh Nguyệt liền sẽ đột phá đến thanh vân cảnh 6 tầng. Tiếp đó, thì còn lại sau cùng một trận tỷ thí. Lần này thiên kiêu khảo hạch, quả nhiên như là tất cả mọi người chờ mong như vậy, đi đến sau cùng, là Lam Minh Nguyệt cùng Hoa Khinh Ngữ hai nữ ở giữa quyết đấu, quyết định lần này thiên kiêu khảo hạch cuối cùng thắng bại. Trên đài cao, Hoa Độc Vũ khóe miệng có vết máu tràn ra, lùi đến một bên, thần sắc hổ thẹn. Nghe đồn Lam Minh Nguyệt là nắm giữ vô cùng hiếm thấy Tử Nguyệt thần thể, bây giờ xem ra, thật là như thế, ngươi thua ở trong tay nàng, cũng thuộc về bình thường. Hoa Khinh Ngữ nhấp nhô âm thanh nói, ánh mắt liếc nhìn Lam Minh Nguyệt, con ngươi lấp lóe qua vô cùng chiến ý, chậm rãi. Cất bước hướng phía trước, tại Đông Nam, có thể đánh bại Lam Minh Nguyệt thiên kiêu, chỉ có một người. Hoa Khinh Ngữ ánh mắt phun trào ra nồng đậm tự tin. Hai nữ cách không đối mặt. Ta nói qua, khảo hạch ngày ngày cuối cùng, ta sẽ nói thiên hạ biết người, người nào mới là Đông Nam đệ nhất thiên kiêu. Hoa Khinh Ngữ môi đỏ khẽ mở, thanh âm quanh quẩn khắp nơi. Lam Minh Nguyệt đôi mắt nhanh chóng lấp lóe qua một vệt tôn quý màu tím, chậm rãi giơ lên trong tay thần kiếm, ta cũng đã nói, sẽ không để cho ngươi đợi lâu. Tế Thiên quảng trường, trong khoảnh khắc yên lặng lại. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm trên đài cao. Đông Nam xuất chúng nhất hai tên tuyệt sắc nữ tử thiên kiêu ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Cái này khiến mọi người chờ mong rất lâu. Hy vọng nắm giữ Tử Nguyệt thần thể người, không biết khiến ta thất vọng. Hoa Khinh Ngữ cười nhạt một tiếng, có điều, ta còn có một câu muốn nói. Hoa Khinh Ngữ ánh mắt nhìn về phía một phía sườn, ta nghe nói, Lam gia tứ tiểu thư đã trở về, không ngại để cho nàng chuẩn bị một chút, nhiều năm trước thiếu nợ ta Linh Cực Tông cái kia một khoản nợ, cái kia còn, chạy không thoát. Vừa nói xong, Lam Hạo Quân không khỏi đứng lên, tầm mắt lạnh híp mắt, nhìn chằm chằm Hoa Khinh Ngữ. Bốn phía vang lên một trận xôn xao tiếng vang. Lam gia tứ tiểu thư. Đây mới là Linh Cực Tông lần này trước tới tham gia thiên kiêu khảo hạch dụng ý thực sự sao? Lam gia tứ tiểu thư, thiếu bọn họ một khoản nợ. Ta trong ấn tượng, Lam gia xác thực có vị tứ tiểu thư, bất quá, nhiều năm không thấy. Ăn dưa quần chúng thích nghe nhất là cái gì? Bát quái. Thoáng cái, toàn bộ Tế Thiên quảng trường đều nghị luận mở, rất nhanh, một số liên quan tới năm đó sự tình dấu vết để lại bị khai cuộc ra. Rất nhiều người đều tuần tự giải năm đó sự kiện kia chân tướng. Lam gia tứ tiểu thư hối hôn, rời nhà trốn đi. Lúc trước Linh Cực Tông cùng Lam Thiên Thành, thì là bởi vì việc này mà quyết liệt. Thì ra là thế. Không ít người đều kích động, trong đám người, càng là có rất nhiều người biết chuyện, đang bay nhanh địa truyền bá tin tức. Lam Hạo Quân thần sắc trầm thấp. Hắn không nghĩ tới, thật tốt thiên kiêu khảo hạch, vậy mà lại đột nhiên liên lụy đến năm đó sự tình. Càng không có nghĩ tới là, Lam Nhã Phù chỉ là đêm qua trở về, tin tức lại vậy mà nhanh như vậy liền truyền đến Linh Cực Tông trong tai. Thậm chí, cũng không nghĩ tới, Linh Cực Tông cũng dám tại trường hợp này dưới, ngay trước người trong thiên hạ mặt, hướng Lam Thiên Thành muốn người. Nếu là Linh Cực Tông tông chủ tự mình đến đây, ngược lại còn có thể lý giải, có thể lần này Linh Cực Tông người tới, người cầm đầu, bất quá là chỉ là một tên trưởng lão, hắn ăn tim gấu gan báo sao. Đều yên lặng một chút. Lam Hạo Nhiên khoát tay chặn lại, trước tiên mở miệng, ánh mắt quét mắt một vòng bốn phía, cuối cùng rơi vào Hoa Khinh Ngữ trên thân, hôm nay là thiên kiêu khảo hạch thời gian. Ta Linh Cực Tông thiếu tông chủ, năm đó cũng danh xưng Đông Nam đệ nhất thiên kiêu, bút trướng này, tại thiên kiêu khảo hạch có lợi, há không tốt hơn. Hoa Khinh Ngữ nói, nếu như ta tông môn trưởng bối không có nhớ lầm lời nói, năm đó, Đông Nam Vương tự mình hứa hẹn, sẽ cho ta Linh Cực Tông một cái công đạo. Bây giờ Lam tứ tiểu thư trở về, phần này bàn giao, cũng nên thực hiện. Không sai. Lam Hạo Nhiên thản nhiên, phụ thân ta là nói qua câu nói này. Hôm nay phụ thân ta không tại, ta cả gan làm chủ, nếu ngươi có thể cầm phía dưới thiên kiêu khảo hạch đệ nhất, cái kia, ta không hai lời nói. Nếu không, ngươi không có tư cách đứng tại cái này muốn ngươi. Tam đệ. Lam Hạo Quân khuôn mặt khinh biến, nhìn chằm chằm Lam Hạo Nhiên. Lam Hạo Nhiên thần sắc bình tĩnh tự nhiên, đại ca, ngươi là đối Minh Nguyệt không có lòng tin sao? Lam Hạo Quân ngữ khí trì trệ. Không sai, chỉ là một cái Hoa Khinh Ngữ, như thế nào nhà ta bảo bối nữ nhi đối thủ? Lam Kim Đức cười nói, đợi kết cục đi ra, lại nhìn Linh Cực Tông bây giờ đưa ra yêu cầu này, chẳng khác nào là, nhìn một chuyện cười. Kim Đức nói đúng. Lam Hạo Nhiên gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Ta mặc dù không đồng ý Lam Nhã Phù trở về Lam Thị Thế Gia, nhưng là, ta cuối cùng từng là nàng tam ca, sao lại trơ mắt nhìn lấy nàng bị Linh Cực Tông mang đi? Phải biết, Linh Cực Tông tông chủ năm đó ở thịnh nộ. Thời điểm, từng nói qua, muốn để tứ muội một cái mạng, đến hoàng lại thiếu tông chủ mất đi thiên phú. Lam Hạo Quân chau mày, cuối cùng, ánh mắt chỉ có thể nhìn về phía Lam Minh Nguyệt, không thể phớt lờ. Vâng. Lam Minh Nguyệt gật đầu, xoay mặt nhìn về phía Hoa Khinh Ngữ, ánh mắt màu tím lấp lóe mà qua, chiến ý bay lên, bao hàm thoáng ánh lên sắc mặt giận dữ. Hoa Khinh Ngữ vừa mới cái kia một bộ lời nói, hiển nhiên không đem nàng để vào trong mắt. Lam Minh Nguyệt chưa từng bị người như vậy khinh thị qua. Thanh Vân cảnh ngũ trọng, nàng Lam Minh Nguyệt còn chưa bao giờ gặp qua đối thủ. Nghe nói ngươi nắm giữ 18 đạo tử sắc thiên phú vần sáng, đáng tiếc, thực lực không phải dựa vào vần sáng đến bình tĩnh. Lam Minh Nguyệt xuất thủ, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trong chốc lát hóa ra ngàn vạn nước, pháp tướng chiếu thiên, mỗi một nước đều ẩn chứa không gì không phá kiếm. Khí, tự hồ có một thanh thần kiếm dung nhập bên trong, sát cơ chợt hiện. Lam Minh Nguyệt sở tu chi kiếm thuật, tên là Long Tuyền kiếm thuật. Hoa Khinh Ngữ đôi mắt lướt qua một vệt ánh sáng sáng chi sắc. Nàng tại bí cảnh trung tu được nhiều năm, là Linh Cực Tông cái này một đời thiên kiêu bên trong tuyệt đối ác chủ bài. Lần này, là nàng hướng tiên hoàng vực tuyên cáo nàng tồn tại nhất chiến. Không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được thật xinh đẹp. Hưu. Hoa Khinh Ngữ trong tay cũng có một kiếm, kiếm xuất như ở trước mắt lên, nhấc lên tận tận quỷ dị phong. Vô hình phong nhận chém về phía cái kia ùng ùng kéo đến mà đến thủy kiếm khí, hai cổ mạnh mẽ vô cùng kiếm khí năng lượng trong khoảnh khắc va chạm tại cùng một chỗ. Âm. Tế Thiên quảng trường chu vi tất cả tiếng nghị luận tại thời khắc này gần như đồng thời yên tĩnh lại. Từng tia ánh mắt chết mở to, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc thời khắc. Bọn họ chờ mong đã lâu hai nữ tranh phong, rốt cục tới. Lam Minh Nguyệt cùng Hoa Khinh Ngữ trong tay hai người kiếm, đồng thời tách ra sáng chói hào quang lóa mắt. Các nàng đều là ở vào đông nam tối đỉnh phong thiên chi kiêu nữ. Các nàng đem dùng một trận chiến này đến cáo tri thế nhân, duy có một người có thể đứng tại đông nam thiên kiêu đỉnh phong. Mọi người ngừng thở, cảm nhận được hai nữ cường đại. Kiếm cùng kiếm ở giữa va chạm, nước cùng phong trần ở giữa cuốn quanh. Hoa Khinh Ngữ chỗ thi triển kiếm thuật chính là Linh Cực Tông tuyệt học phong trần kiếm thuật. Phong ở khắp mọi nơi, bụi, đầy trời bao trùm. Nước, chỗ nào cũng có. Hai nữ đồng thời xuất kích, trong nháy mắt liền đối với công hơn 10 chiêu. Các nàng tốc độ đều quá nhanh, rất nhiều người chỉ có thể nhìn hoa cả mắt, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt đến hai nữ tàn ảnh. Song phương cũng chỉ là thăm dò tính công kích. Lam Hạo Quân đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm, Minh Nguyệt mạnh nhất ác chủ bài, là nàng Tử Nguyệt thần thể, Nguyệt thần chi thuật. Đây là thế gian cường đại nhất phương pháp tu hành một trong. Có thể Linh Cực Tông nha đầu kia. Lam Hạo Quân mi đầu nhíu chặt, Hoa Khinh Ngữ một mực tại dùng kiếm đối kiếm. Lam Hạo Quân tạm thời còn nhìn không ra nàng đến tột cùng cầm giữ có cái gì có thể cùng Lam Minh Nguyệt chống lại ác chủ bài. Bất quá, tại song phương thăm dò tính tiến công bên trong, Hoa Khinh Ngữ cũng không rơi xuống hạ phong. Tinh xảo tuyệt mỹ kiếm thuật quyết đấu, lộng lẫy, khiến người ta nhìn đến gọi thẳng đã nghiền, vô cùng kích động. Đây quả thực là một trận tiên nữ ở giữa quyết đấu. Người đẹp, kiếm đẹp, hình ảnh quá đẹp. Tế Thiên ngoài sân rộng vây. La Phong một đoàn người đã đến, bất quá, bọn họ cũng không có trước tiên hướng lên đài cao, mà chính là tìm một cái chỗ cao, xa xa nhìn ra xa một trận chiến này. Còn tốt không có tới trễ. Tiêu Ly đôi mắt phát sáng, Lam Minh Nguyệt cùng Hoa Khinh Ngữ ở giữa quyết đấu, chật chật. Thật có thể nói là vạn chúng chú mục a. Hoa Khinh Ngữ làm sao có thể sẽ là Minh Nguyệt tỷ tỷ đối thủ? Minh Nguyệt tỷ tỷ từ nhỏ cùng thế hệ bên trong, liền không có người có thể đánh bại nàng. Lam Tương Chấn Thanh Địa mở miệng, ngữ khí đột nhiên một trận, nhìn về phía La Phong. Nàng luôn luôn đối Minh Nguyệt tỷ tỷ có tuyệt đối tự tin, nhưng lúc này đây, nàng có chút chần chờ. La Phong biểu ca, có lẽ chưa hẳn sau Minh Nguyệt tỷ tỷ kém. Phong ca, ta thăm dò được tin tức. Đường Đại Nhĩ đi tới, trầm giọng nói, tại các nàng chiến đấu trước khi bắt đầu, cái kia Linh Cực Tông Hoa Khinh Ngữ, tuyên bố muốn Lam Thị gia tộc giao ra Lam A Di, nói cái gì, muốn Lam A Di hoàn lại năm đó nợ. Nghe vậy, La Phong ánh mắt trong nháy mắt lạnh lạnh lên. Năm đó nợ. La Phong trên thân tràn ngập ra lạnh vô cùng hơi lạnh hơi thở, Linh Cực Tông, có tư cách gì, hướng mẫu thân hắn đòi nợ. Đại bá làm sao đáp lại? Lam Tương không khỏi hỏi, nơi này là Lam Thiên Thành, há từ Linh Cực Tông tùy ý làm bậy. Đường Đại Nhĩ hừ một tiếng, tất cả mọi người nói, tại Hoa Khinh Ngữ đưa ra yêu cầu này về sau, Lam Tam gia trước mặt mọi người chính miệng hứa hẹn, chỉ cần Hoa Khinh Ngữ có thể cầm xuống thiên kiêu khảo hạch đầu danh, liền để Linh Cực Tông mang đi Lam A Di. La Phong ánh mắt liếc nhìn nơi xa Lam Hạo Nhiên. Lại là hắn. Hắn có tư cách gì, quyết định mẫu thân của ta vận mệnh? La Phong nhấp nhô mở miệng, dù là hắn là độ kiếp cảnh cường giả, ta, La Phong, cũng là xem thường hắn. Đồng dạng là họ Lam, khác biệt làm sao lại lớn như vậy? Đường đại nhĩ một đường cũng giải chân tướng sự tình, nếu như cùng ngày ta cầm lấy Lam A-di lệnh phù, là giao cho Lam đại gia hoặc là Lam nhị gia trong tay, đều tuyệt đối sẽ không có dạng này tao ngộ. Hỏa phúc không lường sao biết không phải phúc. La Phong nói, có thể thông qua một việc nhìn ra một người bản tính, cho dù là chịu khổ một chút khó, cũng đáng. Ta dám khẳng định, Linh Cực Tông hôm nay chỗ nâng, 89/10, là có người mật báo. La Phong. Ánh mắt tránh qua lạnh lùng. Không sai, nhất định là. Tiêu Ly thốt ra, nói, đêm qua sự tình phát sinh ở dạ tiệc về sau, Lam A-di trở về, căn vốn không có bao nhiêu người biết, tận mắt nhìn thấy, chỉ có người nhà họ Lam. Nếu như nói Lam gia có người cố ý nhằm vào Lam A-di. Lời nói, như vậy, cũng chỉ có một người. Tạm thúc. Lam Tương thoát tiếng nói, vội vàng vô ý thức lại che miệng. Sách, tiểu nha đầu vẫn rất có giác ngộ. Đường đại nhĩ nói tiếp, người cái kia tam thúc, tặc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Lam Tương nhìn lấy đường đại nhĩ, lời này, nàng không có cách nào tiếp. Dù nói thế nào, nàng thân thể vì một cái vãn bối, cũng không thể tùy ý đi nghị luận trưởng bối. Linh Cực Tông dám ở trước mắt bao người làm khó dễ, chỉ bằng điểm này, đủ để chứng minh hết thảy. La Phong chậm rãi mở miệng, Linh Cực Tông mặc dù cùng Lam Thiên Thành bất hòa, nhưng là, nhìn ra được, Linh Cực Tông trưởng lão Hoa Thỉ Du đối Lam Thiên Tà vô cùng cung kính, chỉ cần. Có Lam Thiên Tà tọa trấn Lam Thiên Thành, Linh Cực Tông liền không dám lỗ mãng, thế nhưng là, bọn họ vẫn là há miệng muốn người, cái này mang ý nghĩa, có người nói cho Linh Cực Tông, hôm nay, Lam Thiên Tà không tại, bọn họ tại dám không kiên nể gì như thế. Hừ, bọn họ tính toán, nhất định thất bại. Đường đại nhĩ nói. La Phong ánh mắt nhìn về phía đài cao, hai nữ tranh phong, kiếm khí tung hoành, phong trận nổi lên bốn phía, đầy trời nước bay múa. Giống như hai tên trong kiếm nữ tiên, tại trận thế tranh đấu, hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Tình cảnh này cũng khiến La Phong tinh thần trở nên hoảng hốt. Nữ kiếm tiên. Trong lòng hắn, chánh thức được xưng tụng là trong kiếm nữ tiên nữ hài, chỉ có hai người. Một năm ước hẹn, La Phong không có quên. Ầm. Hai bóng người đồng thời lui về phía sau. La Phong cũng thoáng cái hoảng thần trở về. Trên đài cao, Lam Minh Nguyệt đôi mắt màu tím trong lúc đó phun phóng xạ ra, chỗ trán trăng lưỡi liềm đồ án dường như sống tới. Tử Nguyệt thần thể, hiếm thấy hiếm có. Bẩm sinh Nguyệt thần chi thuật, uy lực mạnh mẽ, khiến Lam Minh Nguyệt cả đời được lợi. Lam Minh Nguyệt dẫn đầu động, không dò xét, gánh vác lấy Nguyệt ảnh pháp tướng, giống như Nguyệt thần hạ phàm, trên thân tràn ngập ra một cổ xuất trần khí tức, đưa tay ở giữa, lòng bàn tay giống như nắm trăng lưỡi liềm, nở rộ thần quang, hướng về Hoa Khinh Ngữ công kích đi qua. Trong chốc lát, toàn bộ đài cao phạm vi bên trong, tràn ngập tử sắc thần thánh ánh sáng, ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Hoa Khinh Ngữ thần sắc nghiêm túc, nàng tuy nhiên tự tin có thể chiến thắng Lam Minh Nguyệt, nhưng là trong lòng cũng rõ ràng, Lam Minh Nguyệt là nàng tại Đông Nam Thiên Kiêu bên trong, lớn nhất kình địch. Trừ Lam Minh Nguyệt, Đông Nam Thiên Kiêu, không người có thể cùng nàng tranh phong. Chánh thức để cho nàng kiên kỵ, chính là Lam Minh Nguyệt, Nguyệt thần chi thuật. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn thẳng Hoa Khinh Ngữ. Tự Thiên Kiêu khảo hạch ngày đầu tiên, Hoa Khinh Ngữ kinh diễm thiên hạ, hướng Lam Minh Nguyệt tuyên chiến. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Hoa Khinh Ngữ trên thân, đến tột cùng có bài tẩy gì. Trên đài cao, Hoa Khinh Ngữ thanh âm đột nhiên ở giữa nhất động. Thình lình phân hóa ra hai đạo tàn ảnh, hướng về hai cái phương hướng khác nhau lóe vút đi. Thật là nhanh tốc độ. Mọi người dưới đài nhìn không được sợ hãi thán phục. Thế mà, rất nhanh, mọi người cũng đều phát giác được, phân hóa đi ra cái kia hai đạo tàn ảnh, vậy mà chậm chạp không có tiêu tán. Đồng thời thi triển ra huyền bí vô cùng phương pháp tu hành, chống lại Lam Minh Nguyệt Nguyệt thần chi thuật. Lam Hạo Quân bỗng nhiên nhảy địa thoáng cái đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm, thần sắc toát ra thật không thể tin thần sắc, sắc mặt càng là phút chốc liền âm trầm xuống, phân thân hóa thần. Lam Hạo Nhiên đôi mắt cũng là toát ra vẻ chấn động. Phân thân hóa thần, bốn chữ, trong lòng bọn họ, tự hồ có vô cùng đặc thù nặng nề phân lượng. Hoa Thỉ Du khuôn mặt toát ra nụ cười. Tiên hoàng vực trong lịch sử, vị thứ hai cầm giữ có phân thân hóa thần chi thể tuyệt đại thiên kiêu, theo giờ khắc này bắt đầu, đạp vào miệt thị chúng thiên kiêu con đường. Oanh! Oanh! Oanh! Hoa Khinh Ngữ cái kia hai đạo tàn ảnh, không, là phân thân, vậy mà có được không chút nào kém cỏi hơn chân thân lực lượng, trong chốc lát, chân thân phối hợp với hai đạo tàn ảnh hướng về Lam Minh Nguyệt đánh tới. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi dưới, Tử Nguyệt quang mang ảm đạm không ít, bị Hoa Khinh Ngữ thi triển đi ra phương pháp tu hành áp chế. Vô số xôn xao thanh âm nhất thời vang vọng mà lên. Phân thân hóa thần chi thể. Từng tia ánh mắt trừng lớn đến tròn vo. Linh Cực Tông Hoa Khinh Ngữ, vậy mà cầm giữ có thiên phú như vậy. Khó trách nàng dám như thế cao điệu hướng Lam Minh Nguyệt tuyên chiến. Đám người thoáng cái nổ tung. Đường Đại Nhĩ nhíu mày, phân thân hóa thần, rất lợi hại phải không? Há lại chỉ có từng đó lợi hại. Tiêu Ly ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên đài cao Hoa Khinh Ngữ, trầm giọng địa mở miệng, đó cũng không phải phổ thông huyễn hóa chi thuật, phân thân hóa thần chi thể, phân hóa đi ra phân thân, có được lực lượng, cùng chân thân không kém bao nhiêu. Thoáng một cái. Liền giống với là ba cái Hoa Khinh Ngữ đồng thời đang vây công Lam Minh Nguyệt, Lam Minh Nguyệt đã ở vào hạ phong. Phân thân hóa thần chi thể. La Phong nhẹ giọng nói, vừa hóa thành hai, chắc hẳn cũng không phải cực hạn. Dĩ nhiên không phải. Tiêu Ly cảm thán, ta có lẽ minh bạch, vì sao Hoa Khinh Ngữ dám ở Lam Thiên Thành trên địa bàn, cũng không kiêng nể gì như thế, nói năng lỗ mãng. Chỉ bằng lấy phân thân hóa thần chi thể, cho dù là Lam Thiên Tà Tại, cũng không dám động nàng. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại, vì cái gì? Bởi vì, đây là tiên hoàng vực trong lịch sử xuất hiện cái thứ hai phân thân hóa thần chi thể. Tiêu Ly thần sắc trịnh trọng, mà cái thứ nhất, đã đứng hàng tiên bản, cửu thiên tiên cung cung chủ, gần tiên cảnh tồn tại. Không hề nghi ngờ, hôm nay Hoa Khinh Ngữ thi triển ra phân thân. Hóa thần chi thuật, rất nhanh liền sẽ truyền đến cửu thiên tiên cung, Hoa Khinh Ngữ, có cực lớn khả năng, đem muốn đi vào cửu thiên tiên cung tu hành, nàng tương lai, bất khả hạn lượng. Cho nên, Hoa Khinh Ngữ hôm nay cho dù chọc ra lại cái sọc lớn, nàng cũng không sợ. La Phong tầm mắt nhíu lại, nàng chắc chắn, Lam Thiên Tà, tuyệt đối không dám đắc tội cửu thiên tiên cung. Tiên hoàng vực trong lịch sử cái thứ hai cầm giữ có phân thân hóa thần chi thể tuyệt thế thiên kiêu, nàng đã định trước sẽ là cửu thiên tiên cung cung chủ truyền nhân, đừng nói là Lam Thiên Tà, nhìn chung toàn bộ tiên hoàng vực, dám đắc tội, lại có mấy người. Tiêu Ly cảm thán, đó là đứng tại tiên. Hoàng vực đỉnh phong chính đại cường giả một trong. La Phong ánh mắt yên tĩnh nhìn qua đài cao. Hai nữ ở giữa chiến đấu, cũng không có kết thúc. Hoa Khinh Ngữ thi triển ra phân thân hóa thần chi thể, vây công Lam Minh Nguyệt, thoáng cái đem cục diện chưởng khống lấy, nhưng là, Lam Minh Nguyệt cũng không có tùy tiện nhận thua, con người lướt qua một trận kiên nghị, toàn lực thi triển Nguyệt thần chi thuật, cùng Hoa Khinh Ngữ lượng vòng. Đông Nam, sắp biến thiên. Trong đám người, có người đột nhiên thấp giọng mở miệng. Vô số người đồng tử thoáng cái đại chấn. Ào ào kịp phản ứng. Đông Nam, hai thế lực lớn, lực lượng tương đương, chiếm cứ một phương. Lam Thiên Thành cùng Linh Cực Tông. Nhiều năm qua, một mực là Lam Thiên Thành chiếm cứ phía trên, Đông Nam Vương Lam Thiên Tà tọa trấn, Linh Cực Tông căn bản không thể chống lại. Thế mà, bây giờ phân thân hóa thần chi thể vừa ra, chỉ sợ, dùng không bao lâu, Linh Cực Tông liền sẽ nhận được cửu thiên tiên cung chống đỡ. Treo phía trên cửu thiên tiên cung cành cây cao, Linh Cực Tông thế tất hội cường thế bắn ngược. Lam Hạo Quân vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nhìn chằm chằm trên đài cao, hắn hy vọng nhìn đến, Lam Minh Nguyệt còn có chiến thắng hy vọng. Một khi Lam Minh Nguyệt liền có được phân thân hoa thần chi thể tuyệt thế thiên kiêu cũng có thể đánh bại, nàng danh tiếng, cũng đem truyền khắp tiên hoàng vực. Thế mà, khả năng, quá thấp. Hoa Khinh Ngữ chỗ nắm giữ thiên phú lực lượng vốn không kém Lam Minh Nguyệt, 18 đạo tử sắc thiên phú vần sáng, nếu không phải tại trong khảo hạch xuất hiện La Phong cái kia một quái thai, nàng đem có 102 Đông Nam. Bây giờ, nương tựa theo phân thân hóa thần chi thể uy năng, Hoa Khinh Ngữ một mực chưởng khống trên trận cục thế. Tại sao có thể như vậy? Lam Kim Đức đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn lấy nữ nhi làm vinh, vô pháp tiếp nhận nữ nhi sắp có thể muốn đứng trước thất bại. Lam Hạo Nhiên ánh mắt thủy chung bình tĩnh, nhìn chằm chằm đài cao, đây hết thảy, dường như đều nằm trong dự liệu của hắn. Đại ca, ngươi còn nhớ hay không đến? Ta từng đã nói với ngươi, hy vọng có thể tu bổ lại cùng Linh Cực Tông ở giữa quan hệ. Lam Hạo Nhiên thanh âm truyền vào Lam Hạo Quân trong tai, Bây giờ, Linh Cực Tông xuất hiện phân thân hóa thần chi thể, chúng ta làm thiên thành, càng thêm không thể cùng Linh Cực Tông tiếp tục trở mặt. Năm đó sự tình, nhất định phải cho Linh Cực Tông một cái hài lòng bàn giao. Lam Hạo Quân đồng tử rung nhẹ. Lam Hạo Nhiên nói tiếp, Linh Cực Tông thiếu tông chủ bởi vì Lam Nhã Phù mà thiên phú vẫn lạc, Linh Cực Tông chỉ tên muốn người. Bây giờ phụ thân còn chưa theo tán thần uyên đi ra, phụ thân từng nói qua, hắn bế quan thời gian, làm thiên thành trên dưới hết thảy thủ tục, từ đại ca quyết định. Như vậy, hôm nay sự kiện này, tuyệt đối không thể lười biếng, nhất định phải xử lý thích đáng, nếu không, hậu quả có lẽ sẽ rất nghiêm trọng. Lam Hạo Quân khuôn mặt biến ảo vài cái, có thể đêm qua, phụ thân chính miệng nói, hắn đối tứ muội cũng vô hận ý, chỉ có sám hối. Đó là bởi vì hôm qua phân thân hóa thần chi thể còn không có xuất hiện. Lam Hạo Nhiên chém đinh chặt sắt, một người sinh tử, cùng một cái gia tộc tồn vong, cái nào càng trọng yếu. Phụ thân như tại, hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Huống chi, nếu như Lam Nhã Phù thật, còn coi mình là người nhà họ Lam, thì cho vì Lam gia, làm ra hy sinh. Lam Hạo Quân nhìn lấy Lam Hạo Nhiên, thần sắc tránh qua một vệt thống khổ, cuồn cuộn, nàng là ngươi muội muội. Muội muội lại như thế nào? Đại ca, thật chẳng lẽ phải chờ tới Cửu Thiên Tiên Cung thần kiếm chém xuống, chúng ta mới đến hối hận không? Lam Hạo Nhiên nói, chúng ta duy nhất phải lo lắng, là nhị ca. Hắn nhất định sẽ cản trở, đại ca, ngươi có thể làm chủ, nhất định đừng cho. Nhị ca hồ nháo. Oanh! Oanh! Oanh! Trên đài cao động tĩnh đánh gãy Lam Hạo Nhiên thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại. Lam Minh Nguyệt bị bức lui đến bên cạnh đài cao. Tràn ngập nguy hiểm. Hoa Khinh Ngữ cười khẽ, ta thừa nhận, ngươi là ta gặp phải mạnh nhất thiên kiêu đối thủ. Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể làm đông nam thứ hai. Cường thế nghiền ép. Lam Minh Nguyệt cái trán trăng lưỡi liềm đồ án quang mang lập lòe, điều động tất cả lực lượng, làm sao cùng phản công. Nàng cũng không dễ dàng chịu thua người. Dù là Hoa Khinh Ngữ thể hiện ra tuyệt đối ngự trị ở bên trên nàng thực lực. Ta có phân thân hoa thần chi thể, đừng nói thanh vân cảnh ngũ trọng, cho dù là thanh vân cảnh sáu tầng, lại có mấy người, có thể cùng ta địch nổi. Hoa Khinh Ngữ ngữ khí bá đạo, ánh mắt bể nghệ, trong chốc lát, trên đài cao, trùng điệp hư ảnh, pháp tướng kinh thiên. Âm. Lam Minh Nguyệt thân thể đánh bay ra ngoài, ngã xuống đài cao. Lam Minh Nguyệt, bị thua. Cái này một sát na ở giữa, toàn trường đều thoáng cái biến đến tĩnh mịch lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại trên đài cao một người. Linh Cực Tông, Hoa Khinh Ngữ. Ba ngày trước, nàng cao điệu tuyên chiến. Hôm nay, nàng hướng thế nhân chứng minh, nàng cũng không phải là phát ngôn bừa bãi. Lam Thiên Thành phong trần 20 năm thiên kiêu khảo hạch, Lam Thiên Thành nội bộ thiên kiêu bất bại kỷ lục, tại giờ khắc này, bị đánh phá. Hoa Khinh Ngữ, dẫm lên Lam Minh Nguyệt bả vai, đạp vào đông nam thiên kiêu đỉnh phong. Hai đạo hóa thân đã biến mất. Hoa Khinh Ngữ cao cao tại thượng, quan sát Lam Minh Nguyệt, ngươi bại. Lam Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt không màu, thân thể nhỏ nhẹ run rẩy. Trên trán trăng lưỡi liềm đồ án thoáng cái ảm đạm, khóe miệng có vết máu tràn ra. Đây là nàng lần đầu tiên trong đời bị thua. Lại là trước mắt bao người, đến từ đông nam các nơi võ giả, tận mắt nhìn thấy. Nàng tại Tế Thiên Quảng Trường trên đài cao, bị Hoa Khinh Ngữ cường thế động đất xuống. Lam Minh Nguyệt cảm giác mình trên thân chỗ có vầng sáng, tại cái này một cái chớp mắt ở giữa, vỡ nát. Lam Minh Nguyệt khó khăn đứng lên, giờ khắc này, nàng cảm giác cái thế giới này, trước đó chưa từng có hắc ám, có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, vùng đi không được. Hoa Khinh Ngữ khóe miệng dương nhẹ, không còn nhìn nhiều Lam Minh Nguyệt liếc một chút. Theo nàng đánh bại Lam Minh Nguyệt một khắc này bắt đầu, tại Hoa Khinh Ngữ trong lòng, đời này, Lam Minh Nguyệt, không còn xứng làm nàng đối thủ. Đông Nam, bố cục quá nhỏ, không phải là nàng sân khấu. Hôm nay, nàng chỉ là hướng thế nhân tuyên bố, nàng là phân thân hóa thần chi thể, Cửu Thiên Tiên Cung cửa lớn, là nàng mà rộng mở. Hoa Khinh Ngữ ngẩng đầu, nhìn về phía Lam Hạo Nhiên. Lam Tam gia, còn không tuyên bố kết quả. Lam Hạo Nhiên hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu, trận chiến này, Linh Cực Tông, Hoa Khinh Ngữ thắng. Trong đám người, nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô. Một trận chiến này, Hoa Khinh Ngữ cũng chinh phục không ít người. Đông Nam, khắp cả Tiên Hoàng vực mà nói, chỉ là một cái tiểu địa phương. Bên ngoài người đối với chúng ta Đông Nam giải, chỉ sợ cũng chỉ là, Đông Nam, có một vị Đông Nam Vương. Bắt đầu từ hôm nay, Đông Nam sợ rằng sẽ tập trung càng nhiều ánh mắt, riêng là Linh Cực Tông. Trong lịch sử cái thứ hai cầm giữ có phân thân hóa thần chi thể thiên kiêu, càng là cửu thiên tiên cung cung chủ chỉ định muốn tìm truyền nhân. Ta dám khẳng định, dùng không bao lâu, Đông Nam đem lấy Linh Cực Tông vi tôn. Hoa Khinh Ngữ khóe miệng cũng là nhẹ nhàng địa vung lên, như vậy, hiện tại, mời các ngươi giao ra Lam Nhã Phù đi. Lam Hạo Nhiên cùng Lam Hạo Quân nhìn nhau. Lam Hạo Nhiên gật đầu, chúng ta đã đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nhưng là, thiên kiêu khảo hạch, kết thúc sao? Một thanh âm bất ngờ vô cùng vang rơi. Thanh âm sáng tỏ, len keng có lực, bất ngờ vô cùng vang vọng, đánh gãy Lam Hạo Nhiên lời nói. Tất cả mọi người tất cả đều bị kinh ngạc, ào ào nhìn qua, tìm kiếm đạo thân ảnh này ngọn nguồn. Một cái phương hướng, đám người bị một cổ không hiểu lực lượng tách ra. Mấy bóng người xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, từng trương đều là tuổi trẻ gương mặt, chậm rãi cất bước đi tới. Phía trước nhất một người, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt như đao, trong bình tĩnh, ẩn chứa một cổ lạnh lẽo cùng cực khí tức. Ánh mắt nhìn qua phía trước, nhàn nhạt mở miệng, ta La Phong, còn không có chiến. Toàn bộ tế thiên quảng trường, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đều là cũng không nghĩ đến, tại Hoa Khinh Ngữ ác liệt như vậy để đánh bại Lam Minh Nguyệt về sau, lại còn có người, dám ở thời điểm này đứng ra, muốn đánh với Hoa Khinh Ngữ một trận. La Phong, lại là hắn. Không ít người trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đối La Phong, cái tên này cũng không cảm giác được lạ lẫm. Thiên kiêu khảo hạch ngày đầu tiên, có hai cái tên, chói mắt nhất. Một là có được 18 đạo tử sắc thiên phú vần sáng Hoa Khinh Ngữ, nàng hướng Lam Minh Nguyệt cách không tuyên chiến. Thứ hai là vẻn vẹn chỉ có thanh vân cảnh nhị trọng La Phong, lập nên kỳ tích. Hôm nay, thiên kiêu khảo hạch trước khi bắt đầu, vốn cũng không ít người chờ mong La Phong vào hôm nay biểu hiện, chỉ là La Phong không chiến mà biến mất. Không có người nghĩ đến, tại thời khắc cuối cùng, La Phong trở về. Hắn còn không có chiến. Nhưng hắn, còn có thể đánh với người nào một trận. Bây giờ cái này trên đài cao, chỉ có Hoa Khinh Ngữ một người, Hoa Khinh Ngữ đã trèo lên đỉnh, đứng hàng Đông Nam Thiên Kiêu chi đỉnh. La Phong muốn chiến, cái kia chỉ có khiêu chiến Hoa Khinh Ngữ, ha ha. Chung quanh vang lên một trận tiếng cười. La Phong biểu hiện tuy nhiên không tầm thường, nhưng là, tại trong mắt mọi người, muốn chiến thắng Hoa Khinh Ngữ, vậy đơn giản so với lên trời hái ngôi sao còn khó hơn. La Phong, ngươi tới chậm. Ngươi cũng có thể thử một chút khiêu chiến Hoa Khinh Ngữ, cảm thụ một chút chênh lệch. Không có người chú ý tới, Lam Hạo Nhiên đám người sắc mặt, tại La Phong xuất hiện trong tích tắc, hết thảy đều biến. Thế nào lại là hắn? Lam Hạo Nhiên trố mắt muốn nứt, chăm chú nhìn, khó có thể tin. Đêm qua, hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy, La Phong thả người nhảy xuống tán thần uyên. Nhưng bây giờ, La Phong vậy mà như kỳ tích xuất hiện tại tế thiên quảng trường. Ta không nhìn lầm à. Lam Hạo Quân cũng là kinh ngạc đến ngây người, La Phong, hắn. Không chỉ là La Phong, còn có bên cạnh hắn hai người đồng bạn, bọn họ vậy mà đều không có chết. Một tên đêm qua cũng tại hiện trường Lam thị tộc nhân cả kinh nói, bọn họ là làm sao theo tán thần quyên đi ra. Chẳng lẽ là bởi vì tộc trưởng? Lam Kim Đức thốt ra, tối hôm qua, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, Lam Thiên Tà cũng nhảy xuống tán thần quyên, bây giờ La Phong bọn người theo tán thần quyên đi ra, theo mọi người, duy nhất khả năng cũng là Lam Thiên Tà đem bọn hắn thành công. Cứu ra. Lam Hạo Nhiên biến sắc, vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc một chút bốn phía. Nếu là phụ thân đã theo tán thần uyên đi ra, lấy hắn đêm qua đối đãi Lam Nhã Phù thái độ, hôm nay, cho dù là Linh Cực Tông Tông chủ đến, cũng đừng hòng mang đi Lam Nhã Phù. Thế nhưng là, Lam Thiên Tà vẫn chưa xuất hiện. Tại Lam Hạo Nhiên các loại người trong lòng, quấn quanh lấy một đoàn nồng đậm nghi hoặc đám mây, vùng đi không được. Đám người một phía sườn. Có mấy người, cũng đã sớm đến tế thiên quảng trường. Tứ muội, ngươi nói đúng, mặc kệ Hoa Khinh Ngữ cường đại đến mức nào La Phong, hắn vẫn là hội đứng ra. Lam Hạo Hành cảm thán, tại Hoa Khinh Ngữ thể hiện ra phân thân hóa thần chi thuật thời điểm, Lam Hạo Hành cùng còn lại người một dạng, đồng dạng chấn kinh vạn phần. Hắn trước tiên muốn tìm đến La Phong, ngăn cản La Phong đi ra. Thế nhưng là, bị Lam Nhã Phù ngăn lại. Phong Nhi muốn chiến, ai cũng ngăn không được. Đây là Lam Nhã Phù nguyên thoại. Thiên ngục cảnh địa, khắp nơi truyền khắp La Phong truyền thuyết. Có ai từng thấy, La Phong lùi bước qua? Dù cho là phân thân hóa thần chi thể, cũng tuyệt đối không thể để La Phong sinh ra mảy may lòng kính sợ. Hắn nói, muốn cho mẫu thân, tranh giành một hơi. La Quân Trần mỉm cười. Lam Hạo Hành đồng tử không khỏi co rụt lại, người ý là, La Phong, hắn có thể chiến thắng Hoa Khinh Ngữ. Chỉ sợ, giờ phút này, toàn trường mấy vạn người, không có người nào sẽ cảm thấy La Phong có tư cách làm Hoa Khinh Ngữ đối thủ. Ta không biết. La Quân Trần nói, nhưng là, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, La Phong cực hạn ở đâu. Ta đối thiếu chủ có lòng tin. Gia Cát Phá Tinh mở miệng, đôi mắt lướt qua một đạo hừng hực chi sắc. Hoa Khinh Ngữ là phân thân hóa thần chi thể, vô cùng có khả năng tương lai muốn đi vào Cửu Thiên Tiên Cung, trở thành gần tiên cảnh cường giả truyền nhân. Nhưng là, La Phong, đã là gần tiên cảnh cường giả truyền nhân. Hạ tổ duy nhất truyền nhân. Lam Hạo Hành ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Áo trắng như tuyết, tóc đen mắt đen, thẳng tắp như thân kiếm thân thể đã đứng trên đài cao. Vạn chúng chú mục phía dưới, La Phong đứng ra. Không có bất kỳ cái gì một tia e ngại, thần sắc bình tĩnh thản nhiên. La Phong, ngươi đây là ý gì? Lam Hạo Nhiên quát nhẹ, thiên kiêu khảo hạch đã kết thúc, chẳng lẽ, ngươi còn muốn khiêu chiến Hoa Khinh Ngữ? La Phong khuôn mặt toát ra mỉm cười, thanh âm len ken có lực, hạng một, chỉ có một người, ta vì sao không thể khiêu chiến Hoa Khinh Ngữ? Trong đám người, nhất thời vang lên một trận tiếng ồ lên. La Phong, lại muốn khiêu chiến có được phân thân hóa thần chi thể Hoa Khinh Ngữ. Tên La Phong này, đoán chừng là điên đi. Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn chỉ là thanh vân cảnh tam trọng thực lực, lấy cái gì đến đánh với Hoa Khinh Ngữ một trận. Người không biết không sợ, theo ta thấy, hắn căn bản không biết, vừa mới Hoa Khinh Ngữ cùng Lam Minh Nguyệt ở giữa trận chiến kia, Hoa Khinh Ngữ lấy ưu thế tuyệt đối đem Lam Minh Nguyệt trấn áp. Lúc này, Hoa Khinh Ngữ khóe miệng dương nhẹ, thần sắc toát ra một trận vẻ đăm chiêu, người không có chiến, cái kia, cũng không cần thiết tái chiến. La Phong, ta vẫn là câu nói kia, Linh Cực Tông cửa lớn, tùy thời vì ngươi rộng mở. La Phong ngẩng đầu nhìn Hoa Khinh Ngữ, Linh Cực Tông, tính là thứ gì? Nghe vậy, Hoa Khinh Ngữ thần sắc không khỏi cứng nhắc mấy phần, thần sắc âm trầm xuống. Lam Tam Gia. Lúc này, Tiêu Ly mở miệng, thiên kiêu khảo hạch còn chưa kết thúc, dựa theo quy tắc, ta cùng La Đại Ca, cũng còn có tham gia thiên kiêu khảo hạch cơ hội, điểm này, Lam Tam Gia, không thể phủ nhận đi. Lam Hạo Nhiên nhướng mày. La Phong bọn người theo tán thần uyên đi ra, vốn là chuyện lạ, bây giờ lại còn có tham gia thiên kiêu khảo hạch. Bất quá, Lam Hạo Nhiên cũng rõ ràng Tiêu Ly thân phận, tự nhiên không dám quá đắc tội Tiêu Ly. Nửa ngày, Lam Hạo Nhiên hít sâu một hơi, không sai, các ngươi có một trận chiến quyền lợi. Được. Tiêu Ly gọn gàng mà linh hoạt, ta nhận thua, hiện tại liền do La Đại Ca đánh với Hoa Khinh Ngữ một trận, quyết định thiên kiêu khảo hạch cuối cùng kết cục. Từng tia ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. Không có người tin tưởng, La Phong có thể có được cùng Hoa Khinh Ngữ chống lại tư cách. Một trận chiến này, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Quả thực cũng là tự lấy nhục. Lam Kim Đức cười nhạo, khinh thường cười lạnh, ngay cả ta bảo bối nữ nhi đều bị thua, ngươi có tư cách gì, thay thế nữ nhi của ta tồn tại. Không có tư cách. Từ đầu đến cuối, không có người cho rằng, La Phong nắm giữ đánh với Hoa Khinh Ngữ một trận tư cách. Thì liền Lam Minh Nguyệt đều đã thua ở La Phong trong tay, huống chi La Phong. La Phong tuy nhiên thắng thiên kiêu khảo hạch hai trận, nhưng là đây cũng không có nghĩa là, hắn có thể đánh với Hoa Khinh Ngữ một trận. Theo ta thấy, La Phong là quá mức bành trướng, quả thực không biết trời cao đất rộng. Ta dám khẳng định, Hoa Khinh Ngữ muốn chiến thắng La Phong, căn bản không cần tốn nhiều sức. Tất cả mọi người khinh thường, cười nhạo. La Phong lại vào lúc này đứng ra, hướng Hoa Khinh Ngữ tuyên chiến, theo mọi người, đây quả thực là chuyện cười lớn. Hoa Khinh Ngữ ánh mắt nhìn ngang La Phong. Ra tay đi. Hoa Khinh Ngữ căn bản không đem La Phong để vào trong mắt. Theo đánh bại Lam Minh Nguyệt một khắc này bắt đầu, Đồng Nam Thiên Kiêu, không có người nào có tư cách khi nàng Hoa Khinh Ngữ đối thủ. La Phong thần sắc thản nhiên, tại Hoa Khinh Ngữ lời nói rơi xuống về sau, La Phong xuất thủ, trong tay Cửu Lê Thánh Đao ngang vút đi, trong chốc lát, đao quang như tuyết, ánh sáng chói mắt, hướng về Hoa Khinh Ngữ đánh tới. Thượng Cổ Truy Lôi Trảm. Đao quang nhanh như tia chớp. La Phong vừa ra tay, trong một chớp mắt, đao khí tung hoành, hướng về phía Hoa Khinh Ngữ, phát ra bén nhọn nhất thế công. Hoa Khinh Ngữ thần sắc vốn là tràn ngập coi thường. Dù sao, hôm qua, La Phong bất quá là chỉ là thanh vân cảnh tam trọng. Căn bản không có tư cách cùng Hoa Khinh Ngữ chống lại. Sau đó, giờ khắc này, Hoa Khinh Ngữ cảm nhận được La Phong lực lượng, khuôn mặt hơi biến sắc. Thanh vân cảnh ngũ trọng. Lam Hạo Nhiên cũng chú ý tới, khuôn mặt biến đổi, kinh hãi vô cùng. Ánh mắt toát ra vẻ không thể tin được. La Phong tham gia thiên kiêu khảo hạch ngày đầu tiên, thanh vân cảnh nhị trọng. Ngày thứ hai, thanh vân cảnh tam trọng. Bây giờ là thiên kiêu khảo hạch ngày thứ ba, La Phong thực lực, vậy mà bước vào thanh vân cảnh ngũ trọng. Làm sao có thể? Lam Hạo Nhiên thốt ra. Đêm qua, La Phong thả người nhảy xuống tán thần uyên trước đó, đều vẫn chỉ là thanh vân cảnh tam trọng. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ là theo tán thần uyên đi tới, còn đột phá đến thanh vân cảnh ngũ trọng. Hưu, hưu, hưu. Cường thế vô cùng đao quang hướng về Hoa Khinh Ngữ chém giết mà đi. Tình cảnh này rơi vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Không ít người đều giật mình, chú ý tới La Phong cảnh giới. Tà Thiên, La Phong, cái gì thời điểm bước vào thanh vân cảnh ngũ trọng? Ai nói La Phong một ngày một cảnh giới? Hắn bây giờ là trong vòng một ngày vượt hai cảnh giới. Mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Khủng bố như thế tốc độ đột phá, quả thực cũng là không thể tưởng tượng. Không có người nghĩ đến, La Phong thực lực, vậy mà trong một đêm, lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Màu đen thiên phú vần sáng, thật có khủng bố như vậy sao? Tất cả mọi người cảm giác được thật không thể tin. La Phong vừa ra tay, liền thể hiện ra vượt qua tất cả mọi người trong tưởng tượng thực lực. Thanh vân cảnh ngũ trọng. Đây là tiên hoàng vực Đông Nam cảnh nội đỉnh cấp thiên kiêu cảnh giới. La Phong vậy mà trong vòng một đêm đạt tới. Hoa Khinh Ngữ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bóng người lóe lên, né qua La Phong thế công. Xem ra, ta không nên xem nhẹ ngươi. Hoa Khinh Ngữ nhẹ giọng nói, có điều, bằng thực lực ngươi, muốn đánh bại ta, không có khả năng. Hoa Khinh Ngữ trong lúc đó rút kiếm, phong trần kiếm thuật, nhấc lên cuồng phong bão cát, trải rộng toàn bộ đài cao. Lời tuy như thế, ở trong mắt Hoa Khinh Ngữ, vẫn không có đem La Phong coi là nàng đối thủ. Hoặc là nói, tại đánh bại La Minh Nguyệt một khắc này bắt đầu, Đông Nam đã không có bất luận cái gì thiên kiêu có thể vào tới Hoa Khinh Ngữ pháp nhãn. La Phong ánh mắt lạnh lùng, Cửu Lê Thánh đao vung ra, đao quang lóa mắt. Thoáng chốc ở giữa, đao và kiếm ở giữa va chạm. Âm, âm, âm. Cường thế đối oanh. Hai bóng người tách ra. Tình cảnh này khiến cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Cực kỳ chấn động. La Phong, cái gì thời điểm nắm giữ dạng này thực lực? Thật không thể tin. Có điều, cho dù là thanh vân cảnh ngũ trọng, cũng không có khả năng cùng Hoa Khinh Ngữ địch nổi. Lúc này, Lam Minh Nguyệt ánh mắt cũng tương tự nhìn chăm chú lên. La Phong cùng Hoa Khinh Ngữ ở giữa nhất chiến, mặc kệ là bất luận cái gì kết cục, lần này, Lam Thiên Thành nội bộ thiên kiêu, đều đã bại. Có thể Lam Minh Nguyệt không nghĩ tới, La Phong giờ phút này bày ra thực lực, cùng Hoa Khinh Ngữ đối oanh, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. La Phong, lại trong vòng một đêm, thuế biến đến trình độ như vậy. Lam Hạo Quân ánh mắt toát ra rung động, mục đích quan nhìn chằm chằm, hắn đổ là hy vọng, La Phong có thể chiến thắng Hoa Khinh Ngữ, dù sao, La Phong cùng Lam Thị giữa gia tộc, có liên hệ máu mủ. Thì tính sao? Hoa Khinh Ngữ phân thân hóa thần chi thuật cũng không có thi triển đi ra. Lam Hạo Nhiên nhạc âm thanh mở miệng, bây giờ cân sức ngang tài cục diện, mang ý nghĩa, một khi Hoa Khinh Ngữ thi triển phân thân hóa thần chi thuật, La Phong đem thất bại thảm hại. Lam Hạo Nhiên tầm mắt chỗ sâu, lướt qua một đạo vẻ tàn nhẫn. Hắn vô pháp tiếp nhận, La Phong thực lực, vậy mà đạt tới trình độ như vậy. Oanh! Oanh! Oanh! Trên đài cao, hai bóng người lại lần nữa tách ra. Xem ra, là ta xem thường ngươi. Hoa Khinh Ngữ đôi mắt lấp lóe qua một đạo hàn quang, nhưng là, hôm nay ngươi nếu muốn đánh bại ta, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Hoa Khinh Ngữ trên thân trong khoảnh khắc tràn ngập ra một cổ lạnh lùng khí tức. Nàng không tiếp tục kéo dài thêm. Phân thân hóa thần. Chỉ một thoáng, Hoa Khinh Ngữ bóng người hóa ra hai đạo phân thân, hướng về La Phong cường thế đánh tới. Phân thân hóa thần chi thuật, mỗi một đạo phân thân đều có được không kém hơn chân thân lực lượng. Pháp tướng chiếu hư không, ẩn chứa khủng bố vô cùng lực lượng. La Phong thoáng cái cảm giác được, Hoa Khinh Ngữ tựa hồ chia ra làm ba, nhưng là, mỗi một đạo phân thân đều có được chân thân lực lượng, có thể thi triển ra phương pháp tu hành, hướng về hắn khởi xướng bén nhọn nhất tiến công. Vốn tới một đôi một ô cục, thoáng cái, biến thành lấy một địch ba. Khó trách, Lam Minh Nguyệt sẽ bị thua. La Phong đôi mắt chỉ một thoáng lấp lóe qua sắc bén quang mang. Phân thân hóa thần, quả nhiên thần kỳ. La Phong khóe miệng dương nhẹ, nhưng là, cái này lại như thế nào? Đừng nói là ba cái hoa khinh ngữ, liền xem như 10 cái, hôm nay, ta La Phong, cũng không sợ. La Phong bóng người lóe lên, chỉ một thoáng, đôi mắt có một vệt kim quang nổ bắn ra mà ra. Một từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Đại lôi âm pháp. Phật tộc chí cao phương pháp tu hành, mỗi một đạo sấm sét đều ẩn chứa khủng bố vô cùng năng lượng. Phạm âm oanh minh, quanh quẩn tại trên trời cao. Trên đài cao, trải rộng sấm sét. La Phong bóng người đột nhiên vút qua, hét lớn một tiếng, bóng người bốn phía, hiện lên từng chui phi đao. Thiên La vạn tượng. La Phong hai loại phương pháp tu hành đồng thời thi triển đi ra, đại lôi âm pháp phối hợp với Thiên La vạn tượng, trong tích tắc, bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng uy năng, phi đao mỏng như cánh ve, lại ẩn chứa vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, chém giết hoa khinh ngữ ba bộ thân thể. Lấy một địch ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tình cảnh này, rơi vào tất cả mọi người trong tầm mắt, tất cả đều toát ra mãnh liệt rung động. Thực sự quá thật không thể tin. Không có người nghĩ đến, La Phong thực lực, lại có thể cùng hoa khinh ngữ, cân sức ngang tài. La Phong, thật là một cái yêu nghiệt. Hưu, hưu, hưu. Phi đao quang mang lấp lóe mà qua. Từng chui phi đao, tại La Phong khống chế phía dưới, bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng uy năng, hướng về hoa khinh ngữ đánh tới. Lấy một địch ba, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thần niệm sư. Lúc này, Lam Hạo Hành đôi mắt toát ra một vệt rung động, tứ muội, La Phong, hắn lại còn là một tên thần niệm sư. Thần niệm sư, tại người tu hành bên trong, thuộc về hiếm thấy nghề nghiệp. Dù là tại tiên hoàng vực tu hành như vậy trên đại thế giới, thần niệm sư, cũng tuyệt đối không nhiều. Lam Hạo Hành nằm mơ không nghĩ tới, chính mình cái này cháu ngoại, lại còn là một tên thần niệm sư. Chính như Lam Nhã Phù nói, căn bản không có người biết La Phong ác chủ bài, hắn cực hạn ở nơi nào. Hoa khinh ngữ thi triển phân thân hóa thần chi thuật, bộc phát ra vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, có thể La Phong, vậy mà đón lấy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tình cảnh này, La Phong thực lực cũng đã áp đảo Lam Minh Nguyệt phía trên. Lam Minh Nguyệt đồng dạng tại mắt thấy lấy một trận chiến này. Sắc mặt càng trắng xám. Nàng luôn luôn coi là chính mình Đông Nam vô địch. Có thể hiện tại xem ra, thật sự là tự cao tự đại. Không nói hoa khinh ngữ, trước mắt La Phong, thực lực liền không kém nàng. Hưu, hưu, hưu. Từng chui phi đao hướng về hoa khinh ngữ đánh tới. Mỗi một chui phi đao đều ẩn chứa khủng bố vô cùng uy năng, trong mắt người ngoài chỉ là một thanh phổ thông phi đao, thế nhưng là, phi đao tập kích mà ra, bên trong ẩn chứa tinh thần lực dao động thế công, mới càng thêm để hoa khinh ngữ khó lòng phòng bị. Lam Minh Nguyệt hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình tâm cảnh bình phục lại. Cho tới bây giờ, nàng mới thật sự hiểu, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đồng dạng, hoa khinh ngữ giờ phút này khuôn mặt vẻ coi thường đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Nàng vốn căn bản không đem La Phong để vào trong mắt, có thể La Phong thi triển đi ra thực lực, mảy may không kém nàng. Tại Đông Nam, chỉ có ta có tư cách, đứng hàng thiên kiêu chi đỉnh. Hoa khinh ngữ cường thế đánh tới. Giờ phút này, hoa thị du thần sắc động dạng ngưng trọng vô cùng, trước mắt tình cảnh này, cũng là hắn không nghĩ tới. Vốn cho rằng Lam Minh Nguyệt mới là hoa khinh ngữ đệ nhất kình địch, thật tình không biết, Lam Minh Nguyệt bị đánh bại về sau, lại toát ra một cái La Phong. Nhất định muốn thắng. Hoa thị du hít sâu một hơi. Tế thiên quảng trường bốn phía, vô số người cũng đều nhìn ngốc. Một số vốn là nghĩ đến nhìn La Phong chuyện cười người, bây giờ đã á khẩu không trả lời được, triệt để kinh sợ. Không có người nghĩ đến, La Phong vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế năng lực. Phá vỡ tất cả mọi người tưởng tượng. Hưu chết vào tay ai, còn thật không biết. Lam Hạo Quân không khỏi cảm thán. Gia Cát Phá tinh thần sắc không che giấu được lấy hưng phấn, kích động, thần niệm sư. Thiếu chủ chánh thức ác chủ bài, là thần niệm sư. Oanh, oanh, oanh. Nhất niệm hóa sấm sét. Ngày xưa, Hạ Tổ liền là địa cầu duy nhất thần thánh sư. Gia Cát Phá Tinh vô cùng chờ mong, tương lai cũng có ngày thiếu chủ La Phong cũng đạt tới như vậy cảnh giới. La Phong đôi mắt ẩn chứa lôi quang, tinh thần lực dao động lan tràn ra, cường thế đánh tới. Hắn từ đầu đến cuối không có thi triển thần long pháp. Thần long pháp, thực sự quá dễ thấy, một khi thi triển, La Phong căn bản không biết hội dẫn phát cái gì rung chuyển. La Phong đang tiếp thụ thần long pháp truyền thừa thời điểm, đã từng bị cáo giới, không nên tùy tiện trước mặt người khác thi triển thần long pháp. Tại vũ trụ trong vạn tộc, long tộc cũng không ít cừu địch. Mà lại, long tộc cừu địch đều không phải là người bình thường. Lấy La Phong bây giờ thực lực, cảnh giới, căn bản trêu chọc không nổi. Đồng dạng là thanh vân cảnh ngũ trọng, La Phong tự tin, dù là không bằng vào thần long pháp, cũng có thể đánh bại Hoa Khinh Ngữ. Đại lôi âm pháp phối hợp với thiên la vạn tượng pháp, đủ để trấn áp Hoa Khinh Ngữ phân thân hóa thần. Oanh! Hoa Khinh Ngữ bên trong một bộ phân thân bị đánh bay ra ngoài. La Phong cường thế đánh tới. Hoa Khinh Ngữ cảm nhận được một cổ mạnh mẽ vô cùng năng lượng, giống như ngọn núi khổng lồ áp đỉnh, một cổ áp lực trấn áp mà đến. Trong lòng trong chớp mắt một trận nặng nề. Hoa Khinh Ngữ cắn răng, đôi mắt lóe ra một vệt lạnh lùng, không có khả năng. Hoa Khinh Ngữ toàn lực đánh tới, pháp tướng trải rộng trời cao, lấy bén nhọn nhất thanh thế thẳng hướng La Phong. Nàng là phân thân hóa thần chi thể, trong thiên hạ, cùng giai bên trong, không có người có thể đánh bại nàng. Cho tới nay, Hoa Khinh Ngữ đều có phần tự tin này. Có thể hôm nay, bị La Phong hung hăng thất bại. La Phong. Hoa Thỉ Du ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm, hắn cũng không ngờ tới, vậy mà lại nửa đường giết ra một cái La Phong, đem hắn kế hoạch phá đi. Hoa Thỉ Du nghiến răng nghiến lợi. Hoa Khinh Ngữ đánh bại La Minh Nguyệt, dẫm tại La Minh Nguyệt uy vọng, đạp vào Đông Nam Thiên Kiêu chi đỉnh, lại chưa từng ngờ tới, lại vì người khác làm áo cưới. Nếu như La Phong đánh bại Hoa Khinh Ngữ, như vậy, trên đời sẽ chỉ nhớ đến Đông Nam đệ nhất Thiên Kiêu, La Phong. Mà Hoa Khinh Ngữ, cho dù là trong lịch sử cái thứ hai phân thân hóa thần chi thể, cũng chỉ có thể biến thành vật làm nền. Đây chính là La Đại Ca thực lực. Tiêu Ly ánh mắt phát sáng, cái gọi là Lam Thiên Thành, Linh Cực Tông Thiên Kiêu, đều hoàn toàn biến thành La Đại Ca vật làm nền. Ai nói Đông Nam Thiên Kiêu là hai nữ tranh phong? Rõ ràng là La Đại Ca, quân lâm thiên hạ. Tiêu Ly cười ha ha, hắn chắc chắn, một trận chiến này, La Phong thắng định. La Phong lấy một địch ba, còn có thể vững vàng nắm trong tay cục diện. Cùng giai bên trong, như thế địch thủ, Hoa Khinh Ngữ căn bản không dám tưởng tượng. Oanh! Oanh! Oanh! La Phong cường thế địa trấn áp. Hoa Khinh Ngữ thân thể bị đánh bay ra ngoài, hai đạo phân thân cùng lúc bị phi đao xuyên thấu, hóa thành bột phấn. Âm! Hoa Khinh Ngữ chân thân rơi vào bên cạnh đài cao. Tình cảnh này rơi vào tất cả mọi người trong tầm mắt, cực kỳ chấn động. Không có người nghĩ đến, La Phong vậy mà lại cường thế như vậy. Hoa Khinh Ngữ đứng lên, ánh mắt nhìn qua La Phong. Hít sâu một hơi, Hoa Khinh Ngữ thanh âm truyền vào La Phong trong tai, ngươi cũng không cố ý bái Lam Thiên Tà Vi Sư, mà ta sẽ là Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ truyền nhân, ngươi vì sao muốn tranh giành cái này đệ nhất? Hoa Khinh Ngữ ngữ khí băng lãnh. Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ truyền nhân. Cái này một thân phận, tại Đông Nam, cho dù là Lam Thiên Tà, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hoa Khinh Ngữ một câu nói kia, ẩn ẩn có chút uy hiếp La Phong ý tứ. Hôm nay, vạn chúng chú mục phía dưới, nàng nhất định phải nắm lấy số một. Hồi Thiên Thần Đan, ta nắm bắt tới tay, có thể cho ngươi. Hoa Khinh Ngữ truyền âm cho La Phong, ánh mắt nhìn chằm chằm. La Phong thần sắc đạm mạc, nhìn một chút Hoa Khinh Ngữ, bình tĩnh mở miệng, không có bất kỳ che giấu nào, thanh âm truyền đến trong tai mọi người, Lam Nhã Phù là mẫu thân của ta. Vừa nói xong, bốn mọi người chung quanh tất cả đều một trận xôn xao. Từng cái thần sắc toát ra khó có thể tin. La Phong, đúng là Lam Tứ tiểu thư nhi tử. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hoa Khinh Ngữ sắc mặt cũng trong chớp mắt âm trầm xuống. Nàng nhìn chằm chằm La Phong, ngươi thì không sợ, đắc tội Cửu Thiên Tiên Cung. La Phong cười một tiếng, nhanh chân tiến lên trước, cáo mượn oai hổ, lại có sợ gì? La Phong trong lúc đó vung đao, hướng về Hoa Khinh Ngữ đánh tới. Oanh! Hoa Khinh Ngữ không cách nào địch nổi, thân thể rớt xuống đài cao. La Phong thu đao, ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, đảo qua bốn phía, cuối cùng, nhìn đến Lam Nhã Phù, khuôn mặt tách ra một vệt ý cười, nương, ngươi hài tử, mới là Đông Nam đệ nhất thiên kiêu, mới là lợi hại nhất. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. La Phong ngữ khí tràn đầy kiêu ngạo, trận chiến ngày hôm nay, không vì cái gì khác người, chỉ để lại chính mình mẫu thân, tranh giành một hơi. Lam Nhã phù thể chất đặc thù không cách nào tu hành, tại Lam thị dạng này đại gia tộc tự nhiên không nhận chào đón. Cho dù là lúc trước, trên mặt nổi cung xưng một tiếng tứ tiểu thư, sau lưng, lại có mấy người tôn trọng nàng. Rời đi Lam thị 20 mấy năm, tất cả mọi người cơ hồ đều muốn đem nàng quên. Tại Lam thị tộc trong mắt người, Lam Nhã phù vốn là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Hôm nay, nàng trở về. Toàn bộ Lam thị thiên kiêu đều không thể địch nổi Linh Cực Tông thiên kiêu Hoa Khinh Ngữ thời điểm, con trai của nàng đạp lên đài cao, đem danh xưng trong lịch sử cái thứ hai phân thân hóa thần chi thể lời nói khẽ nói đánh bại, rung động toàn trường. La Phong câu nói sau cùng, đem toàn trường chú ý lực đều chuyển di hướng Lam Nhã Phù. Hắn chỉ là nói cho thế nhân, hôm nay, hắn là vi nương thân mà chiến, đem tất cả vinh diệu vận sáng đều tặng cho hắn mẫu thân. Tứ muội, sinh đứa con trai tốt a. Lam Hạo Quân tầm mắt không khỏi toát ra trở nên kích động. Đại ca, ngươi cảm thấy, cái này giá trị phải cao hứng sao? Lam Hạo Nhiên ánh mắt tránh qua một vệt lãnh ý, trầm giọng nói, đừng quên, La Phong cũng không thuộc về chúng ta Lam Thiên Thành thiên kiêu. La Phong thắng, ta Lam Thiên Thành không có nửa phần vinh diệu có thể nói. Vậy cũng tốt qua Linh Cực Tông thắng a. Một bên một tên Lam thị tộc người nói, dù nói thế nào, La Phong cũng là tứ tiểu thư nhi tử. Cùng ta Lam thị có huyết thống mang thân quan hệ. Hắn họ La, không phải họ Lam. Lam Hạo Nhiên nói, hôm nay hắn thắng, vinh diệu thuộc về bọn hắn mẹ con, thế nhưng là, hậu quả đâu? Thế nhân đều biết hắn là Lam Nhã Phù nhi tử, bây giờ hắn trước mắt bao người đem Cửu Thiên Tiên Cung tương lai truyền nhân đánh bại, Cửu Thiên Tiên Cung đương nhiên sẽ không khó vì một tên tiểu bối, thế nhưng là, Cửu Thiên Tiên Cung hội vĩnh viễn nhớ kỹ, Hoa Khinh Ngữ là tại Lam Thiên Thành bị đánh bại. Nghe vậy, không ít Lam thị tộc nhân khuôn mặt biến đổi. Cửu Thiên Tiên Cung, Tiên Hoàng vực chính đại siêu cấp thế lực một trong, quái vật khổng lồ. Trận chiến ngày hôm nay, giống như bị Cửu Thiên Tiên Cung mang thù, hậu quả khó mà lường được. Vậy liền cùng La Phong mẹ con, triệt để phân rõ giới hạn. Lam Kim Đức chấn thanh mở miệng, ta Lam Thiên Thành đệ nhất thiên kiêu, là ta bảo bối nữ nhi Lam Minh Nguyệt, nàng chỉ là kiên kỵ tại Hoa Khinh Ngữ thân phận, mới tiếc thua với Hoa Khinh Ngữ thôi. Còn La Phong? Hừ. Một cái không biết trời cao đất rộng, chỉ biết là cậy mạnh tiểu tử, hắn căn bản không biết, xính hôm nay nhất thời mạnh, hội lưu lại nhiều mầm họa lớn, hội chọc ra một cái di thiên đại họa. Ta cảm thấy, Kim Đức nói, cũng là chúng ta cần phải lo lắng. Lam Hạo Nhiên nói, đừng quên, Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ, vị kia siêu cấp tồn tại, chưa bao giờ thu đồ đệ, hắn một mực chờ đợi một cái khác phân thân hóa thần chi thể xuất hiện. Có thể đoán được, tương lai Hoa Khinh Ngữ thân phận địa vị, đáng tôn sùng cỡ nào. Lam Hạo Quân chau mày. Lúc này, dưới đài cao, Hoa Khinh Ngữ trở lại Linh Cực Tông trong trận doanh, quay đầu nhìn một chút La Phong, đôi mắt phun trào ra thấy lạnh cả người. La Phong, hôm nay bại một lần, ngày khác, ta tất để ngươi hoàn lại. Nói xong, Hoa Khinh Ngữ trực tiếp quay người rời đi. Đây là nàng thể hiện ra chính mình năng lực thiên phú trận chiến đầu tiên. Kết quả lại cuối cùng đều là thất bại, Hoa Khinh Ngữ tự nhiên không mặt mũi nào ở lại chỗ này nữa. Nhưng là, thù này, nàng nhất định sẽ báo. Linh Cực Tông, Hoa Thỉ Du ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm La Phong, tầm mắt chỗ sâu, y nguyên không che giấu được lấy rung động. Thiên kiêu khảo hạch ngày đầu tiên, La Phong bất quá chỉ là thanh vân cảnh nhị trọng. Ngắn ngủi 3 ngày, nghiêng trời lệch đất, thoát thai hoán cốt, trong thiên hạ, người nào có thể làm được? Bây giờ, thì liền cầm giữ có phân thân hóa thần chi thể Hoa Khinh Ngữ, cũng bại trong tay hắn. Đừng nói Đông Nam không người cùng hắn tranh phong, toàn bộ Tiên Hoàng vực, có mấy cái thiên kiêu, có thể ngự trị ở bên trên hắn. Trừ cái kia cửu đại thế lực thiên kiêu truyền nhân, người đồng lứa bên trong, chỉ sợ, thật không người là kẻ này đối thủ. Hoa Thỉ Du minh bạch, chính mình ở lại chỗ này nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ánh mắt thật sâu nhìn một chút La Phong, ý vị thâm trường, chợt chuyển. Thân thể, chúng ta đi. Thiên kiêu khảo hạch, kết thúc. La Phong tiếp nhận vạn chúng ánh mắt tẩy lễ, vô số đạo hừng hực cúng bái ánh mắt. Tuyệt đại đa số người sẽ không cân nhắc quá nhiều, bọn họ chỉ biết là, liền Lam Minh Nguyệt cũng không cách nào chiến thắng người, La Phong đem nàng đánh bại. Song Mỹ khoe sắc, cuối cùng, thành toàn chân long thiên tử. Tiêu Ly khóe miệng vung lên, cười nói. Lúc trước nghe nói tứ tiểu thư là Lam thị một cái phế vật, có thể con trai của nàng quá lợi hại, ai dám nói tứ tiểu thư là phế vật. Ngươi có bản lĩnh, xin cái dạng này bộ dáng. Bất kể như thế nào, La Phong vì ta Lam Thiên Thành cứu danh dự. Nếu để cho Linh Cực Tông tại Lam Thiên Thành địa bàn thắng, cái kia thực sự quá mất mặt. La Phong thật sự là lợi hại, hôm qua nhất chiến còn tại dấu dốt, hôm nay, liền thần niệm sư thủ đoạn đều thi triển đi ra. Cửu đại gần trong tiên cảnh, giống như có một đại nhân vật, cũng là một tên thần niệm sư. Nếu như nói Hoa Khinh Ngữ sẽ bị Cửu Thiên Tiên Cung thu làm truyền nhân, như vậy, đánh bại Hoa Khinh Ngữ La Phong, có thể hay không bởi vậy bị mặt khác vị đại nhân vật kia nhìn trúng. Câu nói này vừa ra, không ít người ánh mắt ào ào sáng lên. Nếu thật như thế, chính là ta Lam Thiên Thành vạn năm vinh diệu. Toàn bộ Tế Thiên Quảng Trường đều đang nghị luận, đề tài tiêu điểm, tự nhiên là Tân Khoa Đông Nam đệ nhất thiên kiêu, La Phong. La Phong ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lam Hạo Nhiên, khẽ không người, Lam Tam Gia, dựa theo quy tắc, ngươi có thể tuyên bố năm nay thiên kiêu khảo hạch kết quả, còn có. Thành chủ đại nhân tối hôm qua thân nhận, sẽ ở khảo hạch sau khi kết thúc, lập tức cho người thắng, ban phát. Khen thưởng. Nghe vậy, Lam Hạo Nhiên khuôn mặt không khỏi biến ảo mấy cái. Hắn nhìn chầm chầm La Phong. La Phong hồn nhiên không sợ, bình tĩnh cùng Lam Hạo Nhiên đối mặt. Hắn là đường đường chính chính chiến thắng đối thủ, căn bản không sợ Lam Hạo Nhiên có bất kỳ cớ gì. Mấy vạn võ giả tập trung phía dưới, La Phong càng thêm chắc chắn, Lam Thị, không dám nuốt lời. Lam Thiên Tà cũng không có nói qua muốn tại chỗ ban phát khen thưởng, bất quá, La Phong lên tiếng như vậy, Lam Hạo Nhiên, lại sao dám phản bác nói không chữ. Nói người khác cũng sẽ không tin. Lam Hạo Nhiên tâm lý chưa bao giờ cảm giác được như thế biệt khuất qua. La Phong là thắng, có thể Lam Hạo Nhiên xác thực không muốn đem hồi thiên thần đan giao cho hắn. Nhưng bây giờ La Phong một câu, để hắn đâm lao phải theo lao. Thành chủ đại nhân tối hôm qua nói, thiên kiêu khảo hạch hạng một, có thể thu hoạch được một khỏa hồi thiên thần đan, không phải là gạt người a. Một thanh âm lớn tiếng vang lên. Lam Hạo Nhiên khuôn mặt biến đổi, ánh mắt lạnh chầm chầm đi qua, thần sắc vẫn không khỏi đến biến ảo mấy phần. Mở miệng, là Tiêu Ly. Tại chỗ trong mọi người, cũng chỉ có Tiêu Ly dám nói thẳng nói ra câu nói này. Tiêu Ly lưng sau thân phận, đủ để khiến Lam Hạo Nhiên kiên kỵ. Một lát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới. Lam Hạo Nhiên hít sâu một hơi, tầm mắt nhíu lại, khuôn mặt nhú lên vẻ tươi cười, năm nay thiên kiêu khảo hạch, người thắng, La Phong. Lam Hạo Nhiên cười lớn, xuất ra một cái bình sứ, ném về La Phong. La Phong tiếp nhận, trực tiếp mở ra, tự mình nghiệm chứng viên này hồi thiên thần chân ngụy, tình cảnh này, rơi trong mắt mọi người, không khỏi cười rộ lên. Hành động này, không thể nghi ngờ là trần trụi địa nói cho người khác biết, La Phong, căn bản thì không tin được Lam Hạo Nhiên. Lam Hạo Nhiên tầm mắt chỗ sâu có hỏa diễm thiêu đốt, nhưng tại trước mắt bao người, nhưng không được phát tác, chỉ có cố nén. Thân thể nhỏ nhẹ run rẩy. La Phong ngẩng đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Lam Tam Gia, thắng người là ta, ngươi kích động cái gì a? Mẹ ta kể, làm người không thể quá dối trá. La Phong căn bản không cho Lam Hạo Nhiên bất kỳ mặt mũi gì. Chính là bởi vì Lam Hạo Nhiên mới khiến Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu thân chịu trọng thương, thân hãm nhà tù. Bọn họ đêm qua càng là suýt nữa tán thân tán thần uyên, nếu không phải La Tiểu Đằng, La Phong bọn người sớm liền thịt nát xương tan. Hôm nay Linh Cực Tông tại Thiên Kiêu khảo hạch phía trên, lần nữa trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Lam Nhã Phù, nếu nói sự kiện này không có quan hệ gì với Lam Hạo Nhiên, La Phong tuyệt đối không tin. Đã đối phương không chút nào nhớ tới huyết mạch thân tình, như vậy, La Phong càng thêm không biết giả bộ. La Phong. Lam Hạo Nhiên đôi mắt trong lúc đó lửa giận bay lên mà ra, mạnh mẽ vô cùng khí thế phóng xuất ra. Lam Hạo Nhiên là độ kiếp cảnh, thực lực xa xa áp đảo La trên đỉnh. Chỉ bất quá, một bóng người đột nhiên ở giữa xuất hiện, đứng tại trên đài cao, khiến Lam Hạo Nhiên chỉ có một thân lửa giận, cũng không cách nào phát tiết ra ngoài. Người này tự nhiên chính là Lam Hạo Hành. Luận thiên phú thực lực, Lam Hạo Hành mới là Lam Thị Tam Huynh đệ bên trong mạnh nhất. Hắn nếu một lòng che chở La Phong, Lam Hạo Nhiên không thể làm gì, mà lại, Lam Hạo Nhiên thực sự quá giải hắn cái này nhị ca, La Phong là Lam Nhã Phu nhi tử, Lam Hạo Hành tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ hắn. Hừ. Lam Hạo Nhiên lạnh lùng nói, bây giờ phụ thân không tại, Lam thị gia tộc cũng không phải từ một người nói tính toán. Nhị ca, ngươi muốn cho Lam Nhã Phù cùng hắn nhi tử trở về Lam thị thế gia, cũng phải hỏi một chút chúng ta tộc nhân, có đồng ý hay không? Nghe vậy, Lam Hạo Hành mi đầu không khỏi nhíu một cái. Ngươi người này, cũng quá vô tình. Đường Đại Nhĩ bọn người lúc này cũng đi lên đài cao, Đường Đại Nhĩ nhìn không được lớn tiếng mở miệng, ta ngược lại thật ra muốn biết, Lam A Di đến cùng là người nhà ngươi, vẫn là ngươi cựu nhân. Lam Nhã Phù sớm hơn 20 mấy năm trước, liền không phải ta người nhà họ Lam. Lam Hạo Nhiên nhạt tiếng nói, phụ thân ta Đông Nam Vương, từng trước mặt mọi người tuyên bố, cùng nàng đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ, Lam Thiên Thành bên trong, rất nhiều người đều chính tai chỗ nghe. Không sai, La Phong hôm nay gây nên, cùng ta Lam Thị, không có chút quan hệ nào. Lam Kim Đức tiếp lời nói ra, mẹ con các ngươi hai người muốn trở về Lam Thị, còn phải đi qua chúng ta Lam Thị tộc lão nhóm thương nghị sau đó, mới có quyết định biện pháp. La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua. Hồi lâu, La Phong cười. La Phong, có nhị cửu tại, không có người có thể đuổi đi mẹ con các ngươi. Lam Hạo Hành ánh mắt lướt qua một đạo quang mang, hướng về Lam thị tộc nhân phương hướng khẽ quét mà qua, tất cả mọi người không dám tiếp xúc Lam Hạo Hành ánh mắt, ào ào né tránh. Ta nghĩ các ngươi tính sai một việc. La Phong mở miệng, đứng tại trên đài cao, thanh âm len keng có lực rơi xuống, ta có thể từng nói qua, ta cùng mẫu thân, muốn trở thành các ngươi Lam thị gia tộc một viên. Nghe vậy, Lam Hạo Hành biến sắc, La Phong. Nhị cửu, ngươi nghe ta nói. La Phong gật đầu mỉm cười, trong lòng của hắn đã thừa nhận Lam Hạo Hành thân phận, Lam thị gia tộc, thực tình đợi mẫu thân hắn người, thực sự quá ít. Có một chút, Lam Tam gia nói đúng, theo 20 mấy năm bắt đầu, mẫu thân của ta liền đã không phải là Lam thị gia tộc người. La Phong ánh mắt nhìn một bên, lúc này, Lam Nhã Phù phu phụ cũng đi lên đài cao. Theo mẫu thân của ta gả cho phụ thân ta bắt đầu từ ngày đó, nơi này, chính là nàng nhà mẹ đẻ. Ta, La Phong, sinh mà làm người La gia. La Phong thẳng tắp cái eo, chấn thành nói ra, lần này trở về, chỉ là thăm người thân, nói thế nào trở về Lam thị gia tộc. Lam Hạo Hành ngạc nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía Lam Nhã Phù. Lam Nhã Phù cùng La Quân Trần mười ngón giữ chặt, nàng ôn nhu địa nhìn một chút La Quân Trần, ngay sau đó thần sắc bình tĩnh nói, không sai, ta đã là La gia người, đời này kiếp này, không oán không hối. Rất nhiều người ánh mắt vô ý thức nhìn về phía La Quân Trần. Trừ đẹp trai, ở trên người hắn thực sự tìm không đến bất luận cái gì xuất chúng chỗ. Tại chỗ, tuyệt đại đa số người, thực lực đều tại La Quân Trần phía trên. Có thể chính là một người này, khiến Lam Tứ Tiểu Thư khăng khăng một mực. Nàng là La gia người. Nhưng là, La gia, làm sao có thể cùng Lam thị đánh đồng? Lấy La Phong Thiên Phú, hắn hoàn toàn có thể đợi thành chủ đại nhân sau khi ra ngoài, cùng mẫu thân của nàng, trở lại Lam thị. La Phong như vậy thiên kiêu, làm thế nào có thể cam nguyện ăn nhờ ở đậu? La Phong trên người người này ngạo cốt, chánh thức thế gian ít có. Bọn họ căn bản thì không có trở về Lam thị dự định, có thể Lam thị gia tộc những người kia, mới vừa rồi còn một bộ cái gì sắc mặt. Từng cái ý vào thân phận mình, còn nói cái gì phải đi qua tộc lão thương nghị, cuối cùng quyết định biện pháp, mới có thể quyết định hai mẹ con bọn họ có thể hay không hồi. Về Lam thị, thật tình không biết, người ta căn bản không có tính toán này, bọn họ liền xem như mời, La Phong cũng chưa chắc sẽ trở thành Lam thị gia tộc một viên. La Phong nói, hắn họ La. Lam Hạo Nhiên đám người sắc mặt biến ảo chập chờn, âm trầm vô cùng. Bọn họ vốn cho rằng La Phong hồi sinh muốn cùng hắn mẫu thân cùng một chỗ trở thành La thị một viên, hiện tại La Phong hết lần này tới lần khác nói cho bọn hắn. Suy nghĩ nhiều. Hừ, lời này có thể là các ngươi nói. Lam Kim Đức lớn tiếng mở miệng, về sau mẹ con các ngươi bất cứ chuyện gì, đều cùng ta Lam thị gia tộc không quan hệ. La Phong cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, các ngươi mỗi người, nói tới mỗi một câu, ta đều nhớ kỹ. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc, cuối cùng có một ngày, các ngươi lại bởi vì những lời này mà hối hận. Tất cả nói không liên quan gì đến ta người, có sớm một ngày. Ta chỗ nắm giữ vinh diệu, các ngươi, không xứng chia sẻ. La Phong ánh mắt nhìn về phía Lam Hạo Hành, nhị cửu, ngươi là ta tại Lam Thị, duy nhất tán thành thân nhân. Cảm ơn ngươi đối mẫu thân của ta tốt. Lam Hạo Hành khuôn mặt biến ảo mấy cái, khuôn mặt hiện lên một vệt đắng chát. Hắn nhìn ra được, Lam Nhã Phù ánh mắt rất kiên định. Nàng, đã là La gia người. Tứ muội, về sau mặc kệ ở nơi nào, nhị ca, vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Lam Hạo Hành mở miệng, ngữ khí dừng một chút, ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường, vận đủ khí, thanh âm cực lớn, vang vọng toàn trường. Ta Lam Hạo Hành tại cái này phát thệ, người nào như thương tổn. Ta tứ muội một nhà nửa cộng lông măng, ta Lam Hạo Hành, không chết không thôi. Thanh âm truyền khắp khắp nơi. Không ít người ào ào động dung. Bất luận Lam thị thái độ gì, chỉ bằng vào Lam Hạo Hành một câu nói kia, tại Đông Nam, muốn động La Phong người một nhà, cũng phải cân nhắc một chút. Lam Hạo Hành đang dùng loại phương pháp này, cho La Phong một nhà bảo hộ. Huống chi, Lam Hạo Hành tại Lam Thiên Thành danh vọng, hơn xa Lam thị còn lại người. Hắn hiệp nghĩa, xâm nhập nhân tâm. Rất nhanh liền có người hưởng ứng Lam Hạo Hành. Ta vô tướng môn, hoan nghênh người La gia tiến đến làm khách. Từ hôm nay trở đi, La Phong chính là ta huynh đệ. Có Lam Đại Hiệp câu nói này, về sau tại ta địa bàn, trông thấy La huynh đệ, chính là mình người. Lam Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Giờ phút này, hắn có một loại chỉ có một thân lực lượng đều không chỗ phát tiết cảm giác. Vốn nghĩ ngăn cản Lam Nhã Phù trở về Lam gia, nhưng người ta căn bản không có cái ý này nguyện. Hiện tại, bởi vì Lam Hạo Hành một câu, La gia, còn bị Đông Nam các đại thế lực xem làm khách quý. Lam Hạo Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Lam Nhã Phù, tầm mắt chỗ sâu có một vệt hận ý lấp lóe mà qua. Nhị ca, ngươi làm như vậy, có chút quá phận đi. Lam Hạo Nhiên chậm chậm mở miệng, ngươi cái này muốn làm cho chúng ta Lam thị ở chỗ nào? Lam thị gia tộc, lấy Lam Hạo Nhiên cầm đầu một số người, không đồng ý Lam tứ tiểu thư tồn tại, có thể Lam Hạo Hành lại ngay trước người trong thiên hạ mặt, nói ra lời nói này, không thể nghi ngờ là đánh những người này mặt. Tam đệ, có một số việc, có chừng có mực. Lam Hạo Hành thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui, nhấp nhô mở miệng. Ta Lam Hạo Hành muốn bảo vệ mình mùi mùi, thiên kinh địa nghĩa, cái này lại cùng gia tộc có quan hệ gì? Lam Hạo Nhiên khuôn mặt biến ảo vài cái. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, hắn không dám lại nói cái gì, hơi vung tay quay người liền rời đi. Cái này Lam Tam gia, đến cùng phải hay không thân sinh a? Đường Đại Nhĩ nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Lam Hạo Hành đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, thần sắc cũng trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Hạo Hành hiệp nghĩa thiên hạ, ngươi quyết định này, ta hoàn toàn lý giải. Lam Kim Đức cười rộ lên, hắn thấy, La Phong không ở lại Lam gia, cũng là chuyện tốt, còn lại đều không trọng yếu. Nếu như La Phong đi theo Lam Nhã Phù trở lại Lam gia, cái kia Lam Thiên Thành đệ nhất thiên kiêu, sẽ không còn là nữ nhi của hắn Lam Minh Nguyệt, hắn bây giờ tại Lam gia khó được địa vị, cũng chỉ sợ khó giữ được. Lam Hạo Hành không có trả lời, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lam Hạo Quân. Thở dài trong lòng một chút. Từ nhỏ đến lớn, hắn từ trước đến nay không vui quản lý gia tộc chuyện lớn chuyện nhỏ, phụ thân cũng một mực có ý vuông trồng đại ca, đáng tiếc, đại ca các phương diện thiên phú đều hơi có vẻ bình thường, chuyện hôm nay, càng thêm nổi bật ra hắn do dự thiếu quyết đoán, ngược lại, tam đệ làm việc tinh anh, sát phạt quyết đoán, đáng tiếc, giả tâm quá lớn, tâm địa quá ác, trong đầu chỉ có lợi ích, không có thân tình. Lão cha, mẹ, chúng ta đi thôi. La Phong mở miệng nói, tại cái này bị người chăm chú nhìn, thực sự không thoải mái. La đại ca, ngươi không hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục, vạn người cúng bái cảm giác sao? Tiêu Ly kích động nói, nhìn qua, hắn đổ là thẳng hưởng thụ loại ánh mắt này, dù là thụ vạn chúng chú mục người không phải hắn, cáo mượn oai hổ cảm giác, có vẻ như cũng rất không tệ. La Phong biểu môi một cái, đi thôi. Một phút hai bên. Lam Thiên Thành bên trong một chỗ phủ đệ. Lam Hạo Hành đưa tặng cho Gia Cát Phá Tinh chỗ ở, đối với mọi người mà nói, đây là một chỗ khó được chỗ an tĩnh. La Phong, ngươi là làm sao theo Tán Thần Nguyên đi tới? Lam Hạo Hành nhẫn thật lâu, đến sau này, rốt cục nhìn không được hỏi thăm về tới. Hôm nay bọn họ tuy nhiên tận mắt nhìn thấy La Phong lấy bè tre xuất hiện tại Phù Thi Hà phía trên, nhưng là, cụ thể La Phong bọn người là như thế nào đi tới, bọn họ hoàn toàn không biết. Tán Thần Nguyên dưới, có một ít kỳ ngộ. Ta cùng Đại Nhĩ yêu yêu, cũng coi là nhân họa đắc phúc. La Phong không có cụ thể nói rõ chi tiết. Cái kia. Lam Nhã Phù muốn nói lại thôi. Tán Thần Nguyên phía dưới lĩnh vực đã tại từ từ suy yếu. La Phong sớm tại La Tiểu Đằng trong miệng biết được ông ngoại Lam Thiên Tà đêm qua cũng tại trên vách đá, nhảy xuống Tán Thần Nguyên, trầm ngâm biết, La Phong nói, nhị cửu, ngươi sau này trở về, có thể trực tiếp tiến vào Tán Thần Uyên, đem ông ngoại tiếp đi ra. Thì ra là thế. Lam Nhã Phù buông lỏng một hơi, những năm gần đây, nàng lại làm sao không có mong nhớ cha mình. Riêng là khi nghe thấy Lam Thiên Tà một đêm đầu bạc thời điểm, Lam Nhã Phù cả người đều run rẩy lên, trong đáy lòng tại nước mắt. Mặc kệ là bởi vì hận, hay là bởi vì hối hận, đây hết thảy, đều là nữ nhi của hắn tạo thành. Không có việc gì liền tốt. Lam Nhã Phù thần sắc toát ra nhu hòa cười nhạt. Đêm qua Lam Thiên Tà cái kia một phen, lúc đó Lam Nhã Phù tuy nhiên ở vào cực độ bi thương phía dưới, nhưng là, cái kia một lời nói cũng tương đương với giải khai buộc Lam Nhã Phù nhiều năm khúc mắc. Phụ thân cũng không phải là ý chí sắt đá, hắn trải nhận nàng nữ nhi này. Bây giờ La Phong cũng không có việc gì. Đối với Lam Nhã Phù mà nói, phía trên trời đã đối nàng không tệ, nàng sẽ không lại yêu cầu xa vời cái gì. Ta hy vọng, đi đón phụ thân đi ra người, là ngươi. Lam Hạo Hành ánh mắt trịnh trọng nhìn lấy La Phong, gằn từng chữ mở miệng, phụ thân ông lấy chuộc tội tâm tính nhảy xuống Tán Thần Uyên, đồng thời thề, như không tìm được ngươi, hắn cũng vĩnh thế không trở về. Hắn nói, đi ra, thì nhất định làm đến. Nếu ngươi không xuất hiện ở trước mặt hắn, ta đi vào nói lại nhiều, hắn cũng chưa chắc sẽ tin. Nghe vậy, La Phong mi đầu nhẹ vặn một chút. Đối với cái này ông ngoại, La Phong nếu nói tâm lý không có một chút mụn nhỏ, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Đêm qua chính là Lam Thiên Tà một cái mệnh lệnh, đem hắn đẩy hướng tuyệt lộ. Bất quá, La Phong trong lòng cũng rõ ràng, hắn trước đó cũng là hiểu lầm Lam Thiên Tà, Đường Đại Nhĩ tay cầm lệnh phù đi vào Lam Thiên Thành sự tình, Lam Thiên Tà căn bản không biết. Chỉ là, để La Phong tự mình đi tiếp Lam Thiên Tà đi ra, La Phong luôn cảm giác có chút toàn thân không tự. Tại, hôm nay ngươi nói, Lam gia bên trong, ngươi chỉ nhận ta một người thân, câu nói này nếu để cho ông ngoại ngươi nghe được, hắn không biết có bao nhiêu a thương tâm. Lam Hạo Hành tiếp theo nói, mặc kệ cái khác người thấy thế nào, Lam Thiên Thành, vĩnh viễn có thân nhân ngươi. Hừ, há lại chỉ có từng đó là gia gia thương tâm. Lúc này, một người từ bên ngoài đi tới, Lam Tương có chút trầu rĩ không vui bộ dáng, nhìn một chút La Phong, xem ra, ngươi là không nhận ta cái này biểu muội. La Phong sửng sốt, nửa ngày, cười ngượng ngùng một chút, biểu muội, về sau có rảnh, hoan nghênh tới địa cầu tới tìm ta. Thật! Lam Tương thần sắc vui vẻ, trên mặt không nhanh chi ý trong chớp mắt quét sạch sành sanh. Thế mà, lại rất nhanh nhíu mày, ta chưa bao giờ từng rời đi Lam Thiên Thành, căn bản không biết địa cầu ở nơi nào. Ngốc nha đầu, đó là không cùng với tiên hoàng vực vực mặt, ngươi tự nhiên không biết. Lam Hạo Hành nói. Xa như vậy. Lam Tương liếu lưỡi. Nàng liền Lam Thiên Thành đều không từng đi ra ngoài, càng đừng đề cập, rời đi tiên hoàng vực. Nói xa cũng không xa, một đầu vực lộ cách trở a. La Phong nói, chúng ta trước khi rời đi, ta sẽ vẽ một bức địa đồ, đánh dấu phía trên địa cầu vực mặt vị trí. Bất quá, nhị cửu, ngươi là độ kiếp cảnh cường giả, chỉ sợ, đến không chúng ta cái chỗ kia. Ngàn vạn vực mặt, có lẽ đều có vực lộ tương thông, chỉ bất quá, La Phong cũng không biết tiên hoàng vực cùng địa cầu ở giữa vực lộ. Theo tiên hoàng vực tới địa cầu, trước phải thông qua số một bí cảnh đầu kia vực lộ, bước vào thiên ngục cảnh địa. Bây giờ thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh, cũng không có thể dung nạp độ kiếp cảnh tồn tại. Lam Hạo Hành gật đầu, cái kia, ta vừa rồi nói. Ta đáp ứng ngươi. La Phong không tiếp tục nhiều do dự, ta sẽ đích thân tiến vào Tán Thần Uyên đem ông ngoại tiếp đi ra, sau đó, chúng ta lại rời đi. Lam Thiên Thành, La Phong cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, trừ Lam Hạo Hành cha và con gái, La Phong tại Lam Thiên Thành, cảm giác không thấy nửa phần thân nhân ấm áp. Lấy La Phong tốc độ, theo địa cầu đến tiên hoàng vực, vượt qua vực lộ, cần thiết thời gian cũng không dài. La Phong không có quên, tại Côn Lôn ra đến thời điểm gặp phải cái kia thần bí sứ giả. Địa cầu bây giờ hồi phục lại tiến hóa văn minh bên trong, ẩn chứa nguy cơ, La Phong càng thêm một khắc cũng sẽ không quên. Địa cầu mới là hắn gia hương, hắn nhất định phải trở về, tiêu trừ địa cầu tiến hóa văn minh tiềm ẩn nguy cơ. Tiên hoàng vực, hắn sẽ còn lại đến. Lần tiếp theo đến, là mượn tiên hoàng vực vực lộ, tiến về vạn kiếm vực, thực hiện cùng Trịnh Vi một năm ước hẹn. Tán Thần Uyên dưới, Phù Thi Hạ bên cạnh. Lam Thiên Tà khoanh chân ngồi tại một khối thạch đầu bên cạnh, dưới chân là mềm mại bãi cỏ, tóc trắng theo gió bay loạn, che khuất khuôn mặt. Tóc trắng tại tầm mắt trước phiêu động, giống như bạch tuyết đang bay múa, Đôi mắt mông lung nhìn qua Phù Thi Hà, nước chảy bình tĩnh đến giống như một chiếc gương, hình chiếu lấy hai bên bờ hoa, ngẫu nhiên có một hoa điêu linh rơi xuống, dập dờn ra một vòng gợn sóng, sau đó theo sóng mà đi. Dùng cái này để chứng minh, đây cũng không phải là một đầu tử hà. Tuổi trẻ thành danh, tung hoành thiên hạ, xông xáo thiên hạ, một đường vượt mọi chông gai, tuy có gian nguy, hạng gì thống khoái. Lam Thiên Tà đôi mắt nhìn qua Phù Thi Hà xuất thần, trong đầu hiện lên trước kia một vài bức hình ảnh, có một ít Lam Thiên Tà coi là đã sớm quên. Cái, nhưng hôm nay, đều hiện lên lên. Hắn nghĩ tới hắn cả đời, hắn nghĩ tới hắn huynh đệ, hắn nghĩ tới hắn hồng nhan tri kỷ. Cho tới hôm nay, hắn trở thành Lam Thiên Thành vương giả, trở thành người trong mắt người tôn sùng kính ngưỡng Đông Nam Vương. Không sai mà hết thảy này, lại như cùng thoảng qua như mây khói. Theo gió mà qua. Làm hắn đứng tại Đông Nam đỉnh phong về sau, vừa rồi lấy vợ sinh con, vì Lam thị kéo dài hương hỏa. Hắn nghĩ tới chính mình hài tử, con cháu con gái. Nếu như ta là người bình thường, sớm đã hóa thành một nắm cát vàng, thấm vào lịch sử hạt bụi bên trong. Lam Thiên Tà tự nói lấy, người sống một đời, vì sao muốn sớm như vậy đã được mất? Đến nhất thời chi lợi, cũng không thể vĩnh sinh. Lam Thiên Tà đôi mắt toát ra vô cùng hối hận thần sắc. Năm đó, khi biết được Lam Nhã Phù rời nhà trốn đi tin tức này thời điểm, hắn xác thực trước tiên tức giận, mới có thể làm ra như thế quyết định. Sau đó, hơn 20 năm gần đây mỗi một cái cả ngày lẫn đêm, đều phải thừa nhận lấy nội tâm dày vò. Bây giờ, nữ nhi xuất hiện, nhưng hắn lại thân thủ đem chính mình cháu ngoại bức phía dưới tán thần uyên. La Phong, ông ngoại quãng đời còn lại, thì nơi này Phù Thi Hà bên cạnh, vì ngươi cầu phúc. Lam Thiên Tà khẽ nói, nguyện ngươi kiếp sau, tung hoành thiên hạ. Lam Thiên Tà đôi mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía bên cạnh cục đá phía trên, cái kia một hàng chữ, lại lần nữa thu vào hắn trong tầm mắt. Trận Vu Lâm. Lam Thiên Tà tự nói, không nghĩ tới, ta Lam thị thế gia cấm địa dưới, lại một mực còn ẩn cư lấy một vị Trần Thị người thần bí, chỉ là, hắn là khi nào tiến đến, lại là cái gì thời điểm rời đi. Lam Thiên Tà không nghĩ ra. Toàn bộ tán thần uyên lĩnh vực còn tại từ từ tiêu tán, chỉ sợ, dùng không bao lâu, tán thần uyên sẽ không còn là Lam thị cấm địa, tảng đá kia cũng sẽ bị người phát hiện. Lam Thiên Tà cũng không nghĩ nhiều nữa, người này là ai, lại cùng ta có liên can gì? Lam Thiên Tà trong lòng không buồn không vui, hắn chỉ muốn an tĩnh ở đây còn lại sinh, dùng cho chuộc tội. Đợi cũng có ngày, ta hóa thành một đống bạch cốt, thế nhân vẫn sẽ hay không nhớ tới, đã từng Đông Nam Vương, chôn tại đây. Lam Thiên Tà tự giễu cười một tiếng, suy nghĩ một chút, đột nhiên ngón tay nhất động, sắc bén chỉ phong bắn ra, khuôn mặt toát ra một vệt cười. Cho, cái này, sẽ là ta ở lại đây thiên hạ, sau cùng ấn ký. Trên tảng đá, Trần Vu Lâm ba chữ phía dưới, thình lình xuất hiện cong vẹo ba chữ. Lam Thiên Tà. Đây là Lam Thiên Tà mang tính tiêu chí chữ viết. Trầm ngâm biết, Lam Thiên Tà đột nhiên lại ra tay, chỉ phong chỉ, mảnh đá bay ra. Rất nhanh, tại Lam Thiên Tà phía dưới, lại lần nữa xuất hiện một cái tên. La Phong. Nhìn lấy cái tên này, Lam Thiên Tà đôi mắt toát ra một trận nhu hòa ánh sáng. La Phong, thì để trong này, thành cho chúng ta nơi tán thân. Ông ngoại cùng tên ngươi, sẽ vĩnh viễn khắc nơi này trên đá. Lam Thiên Tà ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Phù Thi Hà, lại có một mảnh điêu linh cánh hoa rơi xuống tại trên bờ sông. Lam Thiên Tà hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, cánh hoa tại trên bờ sông tạo nên gợn sóng, có thể hắn nội tâm đã bình tĩnh trở lại. Hắn đem dùng chính mình quãng đời còn lại đến cho La Phong kiếp sau cầu phúc. Sắc trời từ từ u ám. Lam Thiên Tà hướng trên đỉnh đầu, thương khung dường như thoáng cái hạ xuống 10.000 mét, áp bách xuống, khiến người ta cảm thấy một cổ không gì sánh kịp bách áp chi lực. Tán thần uyên trên không mảnh này trời, tựa hồ phải đổi. Lam Thiên Tà tựa hồ còn không có phát giác, hắn tâm như niêm phong, bình tĩnh nhắm mắt. Phù Thi Hà hạ du, La Phong cước bộ đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước. Hắn đáp ứng Lam Hạo Hành, tự mình đến đây tiếp ông ngoại rời đi tán thần uyên. Tại thần sơn bên ngoài, còn chưa tới hoàng hôn, nhưng hôm nay đi tại Phù Thi Hà bên cạnh, La Phong đang định thông qua phía trước dòng sông xông qua lĩnh vực động huyệt, lần nữa tiến vào tán thần uyên thời điểm, sắc trời, lại bất ngờ vô cùng, quỷ dị âm trầm xuống. Giữa thiên địa tràn ngập một cổ khiến La Phong cảm giác được vô cùng tim đập nhanh khí tức. La Phong đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần, vô ý thức bước nhanh, bóng người lóe lên, phóng tới Phù Thi Hà thượng du phương hướng, thân ảnh biến mất tại cửa động chỗ sâu. Phù Thi Hà ngọn nguồn. Lam Thiên Tà hướng trên đỉnh đầu, thương khung phóng xuất ra áp lực càng lúc càng lớn, đồng thời còn tụ tập một đám mây đen, trong khoảnh khắc, già thiên tế nhật. Lam Thiên Tà lông mi vẫy một cái, đôi mắt đột nhiên địa mở ra. Thần sắc bình tĩnh, tự nói, ta dừng bước tại này đã vượt qua 20 năm, những năm gần đây, ta mỗi một ngày, đều tại chờ đợi, hy vọng cũng có ngày, có thể nâng cao một bước, đáng tiếc, muốn bước vào độ kiếp cảnh tầng này, rất khó khăn. Không nghĩ tới, hôm nay, ta không còn sở cầu thời điểm, nó lại đến. Lam Thiên Tà bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lấp lóe qua phẫn hận, lão Tạc Thiên, ngươi chính là muốn như vậy trêu cợt ta Lam Thiên Tà sao? Thanh âm thét dài, tóc trắng cuồng vũ. Lam Thiên Tà đôi mắt mở to, bắn ra hai đạo quang mang, ngập trời khí thế thả ra ngoài, toàn bộ Phù Thi Hà uống nước không còn bình tĩnh nữa, ầm ầm địa chấn động, nở rộ thật vừa lúc linh hoa thánh thảo, ào ào giống như cuồng phong đảo qua rơm rạ giống như ngã xuống. Đệ nhất vương giả, Đông Nam Vương. Tại thời khắc này, hắn một trận thiên kiếp, buông xuống. Lam Thiên Tà thống mạ cái này lão Tặc Thiên. Gì là thiên ý trêu người? Hắn càng nghĩ đột phá thời điểm, thúc thủ vô sách. Làm hắn quyết định từ bỏ đây hết thảy lúc, thiên kiếp lại tới. Ô vân chi thường, lôi điện chi lực tại tụ tập, càng không ngừng có lôi điện quang mang đang lóe lên. Lão phu cả đời này, đều là nghịch thiên mà đi, mới có thể báo ứng. Lam Thiên Tà cười như điên, tóc rối bời bay tán loạn, lão Tặc Thiên, ngươi đến tốt. Đã ngươi lựa chọn ở thời điểm này đến, vậy ta Lam Thiên Tà, không còn trái ngược ngươi ý, lão phu đời này, không còn nghịch thiên. Ha ha ha. Lam Thiên Tà tùy ý địa cuồng tiếu. Lam Thiên Tà hai con ngươi nhìn thẳng trời xanh, không sợ hãi chút nào. Hắn vậy mà gỡ đi tất cả phòng ngự, phải dùng trận này thiên kiếp, đến kết thúc chính mình quãng đời còn lại. Vô tận cả đời, đi tiến hóa chi lộ. Tả thiên kiếp mà đi, không uổng công đời này. Sư. Lam Thiên Tà phía trước cách đó không xa, một bóng người xuất hiện. La Phong ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn chằm chằm tán thần uyên phía trên, lôi điện quanh quẩn mây đen, đồng tử chấn động, nhất thời kích động, ông ngoại muốn đột phá. La Phong ánh mắt nhìn về phía Lam Thiên Tà, khuôn mặt lại phút chốc đại biến. Ánh mắt chiếu tới, tóc trắng bay múa. Lam Thiên Tà tùy ý tiếng cuồng tiếu cũng trở về lay động tại La Phong bên tai. La Phong nhìn ra được, giờ khắc này Lam Thiên Tà trạng thái, hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị, tựa hồ là phải dùng hắn cái này thân thể máu thịt, tới đón tiếp thiên kiếp tẩy lễ. Hắn không muốn sống. La Phong đồng tử không khỏi trợn to mấy phần, vô ý thức hô to một tiếng, ông ngoại. Phù Thi Hà bên cạnh, thanh âm truyền đến. Lam Thiên Tà nụ cười im bặt mà dừng, hắn xuất thần mà nhìn xem Phù Thi Hà, nguyên bản bình tĩnh nước sông bây giờ tại kịch liệt sôi trào, như cùng một cái bị bừng tỉnh mãng xà. Cái này lượt thiên kiếp đã vậy còn quá lợi hại. Còn chưa chính thức bắt đầu, thì ẩn chứa nhiễu người tinh thần uy năng. Lam Thiên Tà tự lẩm bẩm, khóe miệng dương lên, dạng này cũng tốt, có thể nghe một tiếng ông ngoại, cho dù là hư huyễn, lão phu cũng vừa lòng thỏa ý. Nơi xa, La Phong sửng sốt. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng thanh âm tại phía bên mình truyền đến, ông ngoại vì sao đột nhiên nhìn lấy Phù Thi Hà nước ngẩn người. Rầm rầm rầm. Trên đỉnh đầu, cái kia một đoàn khí thế hung hung mây đen bốn phía quanh quẩn đi ra điện quang càng kịch liệt, không ngừng phát ra tiếng oanh minh vang, khiến người ta rung động. La Phong chưa bao giờ tiếp xúc qua độ kiếp cảnh, không biết độ kiếp cảnh cường giả chỗ đứng trước thiên kiếp đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, có thể giờ phút này, hắn rõ ràng cảm thụ được, cái kia hủy thiên diệt địa tử vong khí tức. Nếu như Lam Thiên Tà một lòng muốn chết, như vậy, cái kia từ trên trời giáng xuống kinh thiên động địa chi lôi, có thế trong nháy mắt lệnh hắn biến thành tro bụi. Ông ngoại. La Phong không khỏi lại hô một tiếng, đồng thời, vô ý thức đến gần mấy bước. Hắn không cách nào tiếp xúc quá gần, mây đen kia phạm vi bao trùm, tràn ngập ra khí tức khủng bố, căn bản không phải La Phong có thể tiếp cận. Ông ngoại. La Phong liên tục hô to vài tiếng. Lam Thiên Tà đột nhiên quay đầu nhìn sang, thân thể trong chớp mắt mãnh liệt đại chấn. Lam Thiên Tà nhảy địa thoáng cái đứng lên, ánh mắt mang theo khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Đây là thật sao? La Phong, hắn vậy mà không có chết. Có phải là thật hay không? Lam Thiên Tà hốc mắt thoáng cái ẩm ướt, hai tay có chút chật vật đẩy ra che chắn tầm mắt tóc trắng, không có chút nào đường đường đệ nhất Đông Nam Vương hình tượng, nhìn qua nơi xa đạo thân ảnh kia, là thật sao? La Phong, thật là ngươi. Ngươi. Thật không có chết. Ta không có chết, mà lại, còn ra đi tham gia thiên kiêu khảo hạch, cầm tới hồi thiên thần đan. La Phong lớn tiếng mở miệng, ông ngoại, ngươi ngàn vạn không thể có việc a. Ông ngoại. Lam Thiên Tà cái này mới phản ứng được, La Phong một mực tại gọi hắn, ông ngoại. Giờ khắc này, Lam Thiên Tà nội tâm giống như phiên giang đảo hải giống như, chấn động kịch liệt lên. Tóc trắng xóa, nước mắt tuôn ra. Hắn lại một lần nữa thất thố. La Phong, hài tử của ta a, ông ngoại xin lỗi ngươi. Lam Thiên Tà vô ý thức muốn xông lên đi, đột nhiên cảm giác được hướng trên đỉnh đầu truyền đến áp bách khí tức, Lam Thiên Tà khuôn mặt không khỏi thay đổi một chút, lớn tiếng nói, nhanh, lui xa một chút, đây là ông ngoại. Thiên kiếp đến, ngươi như tiếp cận, sẽ trực tiếp biến thành tro bụi. La Phong thần sắc toát ra lo lắng, cái kia ông ngoại ngài. Ha ha ha, ngươi cứ việc yên tâm. Một sát na này ở giữa, Lam Thiên Tà trên thân một lần nữa tràn ngập lên một cổ tự tin vô cùng khí thế, hai con ngươi thần thái phi dương, phấn chấn mà nói, ngươi bình an vô sự, ông ngoại làm thế nào có thể phí hoài bản thân mình? Ông ngoại còn phải xem lấy ngươi trưởng thành. Tương lai có một ngày, trở thành tiên hoàng vực người thứ 10. Người thứ 10. Đây là tiên hoàng vực vô số võ giả trong lòng mục tiêu. Hiện nay tiên hoàng vực, gần tiên cảnh cường giả, vẻn vẹn 9 người. Người nào mới trở thành cái thứ 10 gần tiên cảnh? Tiên bản bên trong, khi nào xuất hiện người thứ 10? Toàn bộ tiên hoàng vực võ giả, đều tại phấn đấu, cũng đang chờ đợi một người này xuất hiện. Chỉ là, muốn bước vào một bước này, thực sự rất khó khăn. Lam Thiên Tà nói ra một câu nói kia, đại biểu cho, thì liền chính hắn, cũng không có lòng tin tại lúc còn sống, bước vào gần tiên cảnh. La Phong ánh mắt cùng Lam Thiên Tà liếc nhau. La Phong cười một tiếng. Ông ngoại, ngươi cố lên. Lam Thiên Tà cười ha ha, ánh mắt bể nghễ, ngẩng đầu thoáng nhìn thương khung, ngay sau đó hướng về La Phong khoát tay chặn lại. La Phong, ngươi lui đến một bên, thật tốt thưởng thức ông ngoại ngươi ta bị sét đánh. La Phong. La Phong vẫn là lại lần nữa lui lại một khoảng cách. 3. Đúng vào lúc này, một đạo kinh thiên động địa chi lôi, từ mây đen chỗ sâu nổ bắn ra mà ra. Trong chốc lát xẹt qua hư không, giống như một đầu hung mãnh cự mãng, mắt lộ ra hung quang, theo trên hướng xuống, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Lam Thiên Tà oanh kích mà đến. Lão Tặc Thiên, xin lỗi, lão phu, còn muốn nghịch thiên. Lam Thiên Tà hào ngôn chí khí, lớn tiếng rơi xuống. Vì lần này thiên kiếp, hắn các loại đợi quá lâu. Sớm đã có đầy đủ chuẩn bị, đồng thời, Lam Thiên Tà tự tin, lấy năng lực chính mình, tuyệt đối có tư cách bình ổn độ qua cửa ải này. Tiến hóa giả, lấy tự thân làm dẫn, bước vào con đường tu hành, từ vừa mới bắt đầu, chính là nghịch thiên chi lộ. Độ kiếp cảnh, là trời xanh đối với tu hành người một loại trừng phạt. Bao nhiêu độ kiếp cảnh võ giả, cuối cùng đều ở trong thiên kiếp biến thành tro bụi. Theo hiện nay trên đời, gần tiên cảnh cường giả, chỉ có 9 người, đủ để chứng minh, muốn vọt qua độ kiếp cảnh, khó khăn bực nào. Oanh! Đạo thứ nhất sấm sét đánh vào Lam Thiên Tà trên thân. Trong nháy mắt liền hóa thành hư không, bị Lam Thiên Tà trên thân tràn ngập ra hộ thể chi lực ngăn cản, không cách nào xâm lấn mảy may. Ông ngoại thực lực, đến đâu cấp độ? La Phong không khỏi ngừng thở, thưởng thức ông ngoại bị sét đánh đồng thời, trong đầu cũng không khỏi đến hiện lên sự nghi ngờ này. Lam Thiên Thành bên trong, độ kiếp cảnh võ giả liền có không ít, làm già mấy cái huynh đệ, già các phá tinh chờ một chút, đều là độ kiếp cảnh võ giả. Có thể tưởng tượng, toàn bộ tiên hoàng vực phạm vi bên trong, độ kiếp cảnh võ giả, càng là như là cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Có thể ông ngoại Lam Thiên Tà, lại đứng hàng hoàng bảng thứ 106 vị, cái này mang ý nghĩa, tại hoàng bảng thống kê bên trong, toàn bộ tiên hoàng vực, độ kiếp cảnh cường giả bên trong, có thể mạnh tại trời xanh tà, không hơn 100 người. Độ kiếp cảnh võ giả bên trong đỉnh phong tồn tại. Ngày xưa lầm vào địa cầu long tộc Thái tử Ngao Thiên Phong, vượt qua 26 trọng thiên kiếp. La Phong đột nhiên nghĩ tới chỗ này, càng thêm hiếu kỳ, ông ngoại, đã độ qua bao nhiêu lượt thiên kiếp? Đến tột cùng muốn vượt qua bao nhiêu tầng thiên kiếp, mới có thể bước vào gần tiên cảnh? Tại La Phong suy nghĩ biến hóa ở giữa, lại có từng đạo thiên lôi rơi xuống Lam Thiên Tà trên thân. Lam Thiên Tà cường thế ngăn cản. Trời muốn diệt ta, ta liền nghịch thiên. Đối mặt thiên kiếp, đây cũng là tất cả người tu hành thái độ. La Phong cảm nhận được rõ ràng, chu vi lôi điện càng dày đặc, mạnh mẽ khí tức tràn ngập mà đến, khiến La Phong có loại gần như muốn ngạt thở cảm giác, toàn thân trên dưới có loại bị hủy diệt lực lượng bao phủ cảm giác. Xem ra, cái này còn không phải khu vực an toàn. La Phong tự nói, bất ngờ ở giữa, thiên lôi uy năng đột nhiên tăng cường, tăng lên một cái cấp độ, đồng thời tăng lên tốc độ, ầm ầm đánh xuống. La Phong mau lui lại. Lam Thiên Tà hét lớn. La Phong thoảng qua thần đến, vừa định quay người, lại bị một cổ lôi điện chi lực sát qua, khủng bố lôi âm trong đầu oanh minh. La Phong thân thể không khỏi chấn động, trong đầu lại có phạm âm đáp lại. Những thiên kiếp này chi lôi, lại vẫn có thể rèn luyện ta đại lôi âm pháp. La Phong ánh mắt không khỏi sáng lên. Đại lôi âm pháp, danh xưng Phật tộc chí cao phương pháp tu hành. Ngày xưa Hà Tuyết Vũ từng lấy đại lôi âm pháp làm mồi nhử, hấp dẫn số lớn cường giả, tiến hành phục sát. Có thể thấy được, đại lôi âm pháp đối vô số cường giả sức hấp dẫn. La Phong bây giờ còn xa xa không thể đem đại lôi âm pháp chánh thức uy có thể phát huy ra đến, hắn tiến hóa chi lộ, mới vừa mới bắt đầu. Làm lôi âm uy năng chấn động mà đến lúc, La Phong trong đầu có phạm âm vang lên, đại lôi âm pháp, vô ý thức vận chuyển lại. Lôi âm pháp tướng hiển hiện mà lên, La Phong thân thể bốn phía, dường như trải rộng lôi điện, bất quá, lại không cách nào thương tới La Phong mảy may. La Phong vị trí khoảng cách Lam Thiên Tạ độ kiếp địa còn cách một đoạn, chỗ tao ngộ thiên lôi uy năng bất quá là trải rác ở mét, bất quá, cái này cũng là một cổ cực kỳ khủng bố uy năng, tầm thường thanh vân cảnh võ giả tuyệt đối sẽ e sợ cho không tránh kịp. Lam Thiên Tạ vốn không phải là thường lo lắng La Phong, có thể giờ phút này hắn cũng phát giác được. La Phong vậy mà tại sử dụng hắn thiên kiếp lôi điện chi uy, đến rèn luyện hắn phương pháp tu hành. Phải biết, hai người bọn họ ở giữa thực lực, có thể nói chi là ngày đêm khác biệt, La Phong hành động này, không thể nghi ngờ là vô cùng điên cuồng. Có thể La Phong làm được. Hắn lĩnh hội phương pháp tu hành, cùng lôi có quan hệ. Lam Thiên Tạ trong lòng âm thầm rung động, có thể lại có thể mượn thiên kiếp chi lôi đến rèn luyện, coi là thật chưa từng nghe thấy. Lam Thiên Tà khuôn mặt chảy lộ ra nét mừng, hắn có thể cảm thụ được, La Phong chỗ lĩnh hội cái này. Môn phương pháp tu hành, tuyệt đối không đơn giản. Chưa hẳn kém hơn ta Lam thị chí cao tu hành chi thuật. Lam Thiên Tà nhanh chóng thu hồi tâm thần, thiên kiếp chi uy, bất kỳ người nào cũng không dám khinh thị. Hơi chút sơ suất, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, thành vì thiên địa ở giữa một đám bụi trần. Gặp La Phong không có chuyện gì, Lam Thiên Tà cũng toàn lực đối phó hắn thiên kiếp. Tán thần uyên dưới, một già một trẻ, đều tại tu hành. Lam thị thần sơn, toàn bộ Lam thị gia tộc, tại lúc này cũng đều kinh động. Tán thần uyên phương hướng, mây đen tụ tập, lôi kiếp buông xuống. Là tộc trưởng tại độ kiếp. Tộc trưởng lại muốn đột phá. La Phong theo tán thần uyên đi ra ngoài, cảnh giới chỉnh một chút tăng lên hai cấp độ. Xem ra, phụ thân cũng tìm được tán thần uyên cơ duyên. Lam Hạo Quân ngắm nhìn lôi kiếp hạ xuống phương hướng, thần sắc không che giấu được lấy phấn chấn, đồng thời, cũng có một vẻ lo âu. Thiên kiếp. Mỗi một người độ kiếp cảnh võ giả, muốn đi đối mặt, lại sợ đối mặt tồn tại. Một khi thành công vượt qua, tự nhiên là đại hỷ. Thế nhưng là, cũng có vô số cường giả, tại thiên kiếp tiến đến thời điểm, vẫn lạc. Phụ thân lần này xuất quan, ta liền cảm giác được hắn có chỗ khác biệt. Lam Hạo Nhiên nói, bây giờ, thiên kiếp quả nhiên tới. Chỉ là, ta cũng có chút bận tâm phụ thân. Lam Hạo Nhiên nhướng mày. Tam đệ, phụ thân vì lần này thiên kiếp chuẩn bị nhiều năm, ta tin tưởng, không có vấn đề gì. Lam Hạo Quân nói. Nếu là đêm qua trước đó, tự nhiên không có vấn đề. Có thể đại ca, ngươi quên phụ thân vì sao nhảy xuống tán thần uyên. Lam Hạo Nhiên trầm giọng nói, bởi vì Lam Nhã Phù, cùng hắn nhi tử. Phụ thân tâm cảnh, đã bị hai mẹ con bọn họ nhiễu loạn. Ta lớn nhất. Lo lắng là, phụ thân thiên kiếp ở thời điểm này đến, có thể hay không thừa lúc vắng mà vào. Lam Hạo Quân khuôn mặt không khỏi biến sắc, hắn cũng là độ kiếp cảnh, tự nhiên rõ ràng, tâm cảnh, đối độ kiếp người tầm quan trọng. Tam đệ nói, cũng không phải là không có đạo lý. Giờ phút này cũng không phải là phụ thân vị trí trạng thái tốt nhất. Đều là Lam Nhã Phù mẹ con sai. Có Lam thị tộc nhân nhìn không được mở miệng, hy vọng tộc trưởng có thể thuận lợi đột phá, nếu không, chúng ta nhất định phải cầm Lam Nhã Phù mẹ con đến hỏi tội. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đạo kinh thiên lôi điện thẳng quang mà rơi. Không người nào dám tiếp cận Tán Thần Uyên. Lam Hạo Hành cũng trở về đến Thần Sơn, dương mắt nhìn lại. Thanh thế như vậy thiên kiếp, La Phong làm sao không rời khỏi đến. Lam Hạo Hành tự nhiên biết, La Phong tiến vào Tán Thần Uyên. Chỉ là, hắn nghĩ không ra, La Phong ngay tại mượn Lam Thiên Tạ độ kiếp lôi uy, đến rèn luyện tự thân đại lôi âm pháp. Lam Hạo Hành lo lắng chờ đợi. Một trận bất chợt tới thiên kiếp, dính dấp toàn bộ Thần Sơn chúng người tâm tư. Tất cả mọi người đang đợi kết quả cuối cùng. Tán Thần Uyên xuống. Oanh! Lam Thiên Tà trong tay một kiện mâm tròn hình dáng bảo khí vỡ tan nổ tung. Thật lãng phí. La Phong mặc dù tại lĩnh hội đại lôi âm pháp, nhưng cũng có một luồng tâm thần thắt ở Lam Thiên Tà trên thân, chú ý Lam Thiên Tà độ kiếp tình huống. Cái này là La Phong nhìn thấy, thứ 18 kiện hủy ở Lam Thiên Tà trong tay bảo khí. Khó trách nói, vì lần này thiên kiếp, chuẩn bị nhiều năm, nguyên lai, cũng là thu thập nhiều một số bảo khí a. La Phong không khỏi lẩm bẩm. Lam Thiên Tà nghe thấy, khóe miệng giật một cái, không mượn bảo khí chi lực, muốn sức một mình chống được thiên kiếp, gần như không có khả năng. Bất quá, đến hậu kỳ, còn ẩn chứa tinh thần lực thế công, trừ hồn khí còn có thể tạo được một chút tác dụng, còn lại bảo khí, đều tại sự tình. Vô bổ, chánh thức dựa vào, vẫn là cá nhân thực lực. Tự thân thực lực không vượt qua kiểm tra, muốn độ kiếp, quá mức nguy hiểm. La Phong quyền đầu nhẹ nắm, giống như có phạm âm tại khe hở bên trong chảy xuôi mà ra, ẩn chứa một cổ dồi dào chí thượng Phật tộc năng lượng. Thiên Phật chỉ. Đây là đại lôi âm pháp bên trong ẩn chứa vũ kỹ, La Phong trước đó đối đại lôi âm pháp cảm ngộ quá thấp, không có cách nào nắm giữ tuyệt học này. Bây giờ, tại lôi kiếp chi uy dưới, La Phong dần dần đem môn tuyệt học này tìm hiểu ra tới. Mười ngón ở giữa, La Phong cảm thụ được, tràn ngập một cổ trước đó chưa từng có lực lượng. So sánh hôm nay tại trên đài cao, La Phong thực lực càng thêm cường đại. Mỗi một khắc đều tại tiến bộ. La Phong tự tin, bằng vào thiên Phật chỉ, như lại đối lên Hoa Khinh Ngữ, có thể trực tiếp phá nàng phân thân hoa thần chi thuật. Oanh! Âm âm! La Phong lần thứ nhất kiến thức đến thiên kiếp khủng bố. Lam Thiên Tà lấy ra bảo khí, mỗi một kiện nhìn qua đều vô cùng không tầm thường, như đặt bên ngoài, cũng có thể gây nên một phen tranh đoạt siêu cấp bảo khí. Nhưng tại cái này từng lớp sấm sét phía dưới, hết thảy đều bị phá hủy. La Phong có thể cảm thụ được, chỉ cần hắn tiếp cận Lam Thiên Tà trong vòng trăm thước, hội trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Liền cặn bã cũng sẽ không thừa. Giờ khắc này, La Phong lại một lần nữa cảm nhận được, chính mình thực lực, so với tiên hoàng vực đỉnh phong lực lượng, chênh lệch có bao xa. Tại thanh thế như vậy hạo đại khủng bố vô biên thiên kiếp phía dưới, Lam Thiên Tà yên nguyên có thể chuyện trò vui vẻ. Mượn bảo khí chi uy, cản sấm sét tập kích, đông nam đệ nhất cường giả xưng hào, hoàn toàn xứng đáng. La Phong còn thật có thể an tâm, thật tốt thưởng thức Lam Thiên Tà bị sét đánh. Quá trình này, La Phong đồng dạng được ích lợi không nhỏ. Âm. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi quang đánh xuống lúc, Lam Thiên Tà trong lúc đó ngửa đầu, tùy ý cười như điên, tóc trắng cuồng loạn bay múa, lão tặc thiên, ta nói, hôm nay ta muốn sống, ngươi trái ngược không lão phu chi ý. Sưu. Lam Thiên Tà bất ngờ ở giữa thân thể vọt mạnh thẳng lên. Rút kiếm. Một đạo lạnh lẽo kiếm quang bay lượn mà qua, tránh qua La Phong đôi mắt. Kiếm xuất như điện, chém về phía cái kia một đạo sấm sét. Nương theo lấy một tiếng nổ mạnh vang, sau cùng cái kia một đạo lôi quang khí thế hung hung, lại gặp đến Lam Thiên Tà một kiếm chặt đứt. Một sát na này ở giữa, La Phong tâm cảnh cũng không khỏi đến kích động, ngẩng đầu nhìn phía trước. Lam Thiên Tà một kiếm này, kinh thiên động địa, trực đảo thương khung. Bổ ra lôi điện trong nháy mắt, kiếm quang cũng không có dừng lại, thẳng quang vân tiêu, xẹt qua một đạo kinh diễm cầu vồng, đánh về phía giữa không trung đám mây đen kia. Vốn có lôi điện quanh quẩn kiếp vân trong khoảnh khắc bạo phá tan, trong nháy mắt tiêu tan theo gió, Tán Thần Uyên trên không, trên trời cao, lần nữa khôi phục một mảnh trong sáng. Thiên kiếp kết thúc. La Phong ngẩng đầu nhìn Tán Thần Uyên phía trên. Lam Thiên Tà thân thể tách ra tia sáng chói mắt, tóc trắng phản cũng có vẻ càng thêm phiêu dật, chậm chậm hạ lạc, trên thân tràn ngập ra mạnh mẽ khí tức, tràn ngập thiên địa, trải rộng toàn bộ Tán Thần Uyên. Thiên kiếp, là thiên muốn diệt người tu hành. Một khi thành công vượt qua, tại nghịch thiên chi lộ, lại tiến một bước, thực lực tự nhiên càng thêm cường đại. Trên ngọn thần sơn dưới, tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú lên tán thần uyên phương hướng. Kết thúc. Tộc trưởng thành công sao? Thiên kiếp đã kết thúc, không biết phụ thân bây giờ thế nào? Lam Hạo Quân trong lòng níu chặt lấy, Lam Hạo Nhiên một phen, như cùng một căn đâm vắt ngang ở trong mắt của hắn, giờ phút này, Lam Hạo Quân trong lòng vô cùng sầu lo. Lam Hạo Nhiên đôi mắt cũng là nhìn chậm chậm nơi xa. Việc đã đến nước này, chúng ta có thể làm, chỉ có chờ đợi. Tán thần nguyên bên trong, La Phong cất bước tiến lên, chúc mừng ông ngoại. Lam Thiên Tà khuôn mặt không che giấu được vui mừng, đối với hắn mà nói, đây quả thực là song hỷ lâm môn. Không chỉ có thành công độ qua thiên kiếp, mà lại, hắn cháu ngoại cũng bình an vô sự. Lam Thiên Tà nhìn qua La Phong, đột nhiên, Lam Thiên Tà nhẹ nhàng khom lưng, vừa muốn mở miệng. La Phong sớm đoạt trước một bước, trực tiếp quỳ gối Lam Thiên Tà trước mặt, hẳn là bất hiếu ngoại tôn nhi, hướng ra phía ngoài cùng mời tội mới là, tối hôm qua là ta hiểu lầm ông ngoại. Lam Thiên Tà khẽ giật mình, thần sắc toát ra vui mừng chi ý. La Phong cái này trước một bước động tác, là không muốn để cho Lam Thiên Tà trước cúi đầu trước hắn. Trong lòng của hắn, kính trọng vị trường bối này, ông ngoại hắn. Lam Thiên Tà đi qua, hai tay đem La Phong đỡ dậy, hài tử, hết thảy đều là ông ngoại sai, ta xin lỗi mẹ con các ngươi hai. La Phong cười một tiếng, ông ngoại, chúng ta đều là nam tử hán đại trượng phu, trước kia sự tình, từ giờ trở đi, đều không nhắc, về sau, ông ngoại chính là ta thân nhân, ta sẽ thường xuyên đến thăm viếng ông ngoại. Tốt, chúng ta không còn sách. Lam Thiên Tà cũng là cởi mở địa cười một tiếng, đột nhiên đồng tử lại mạnh mẽ co lại, nhìn chằm chằm La Phong, ngươi nói cái gì? Về sau, thường đến xem ta. Lam Thiên Tà gấp, La Phong, ngươi còn không có tha thứ ông ngoại. Các ngươi không chịu lưu tại Lam Thiên Thành sao? Ông ngoại, ngài hiểu lầm. La Phong mỉm cười, trong lòng ta tự nhiên không còn quái ông ngoại, bất quá, nơi này, thủy chung không phải nhà ta vẫn là phải trở về. Lam Thiên Tà nắm La Phong tay, nhìn lấy trương này tuổi trẻ khuôn mặt, nửa ngày, nhẹ nhàng địa thở dài. Hắn ngược lại là nhất thời quên, La Phong, hắn họ La, mà không phải họ Lam. Thực, các ngươi có thể người một nhà đều ở tại Lam Thiên Thành. Lam Thiên Tạ nói, đa tạ ông ngoại. La Phong nói, có vực lộ thông đạo, chúng ta đến Lam Thiên Thành cũng coi như thuận tiện, về sau có cơ hội, ta vẫn là sẽ đến Lam Thiên Thành tìm ông ngoại, đặc biệt là có người khi dễ ta thời điểm, ta nhất định lập tức tìm đến ông ngoại. Ai dám khi dễ ta Lam Thiên Tạ cháu ngoại? Lam Thiên Tạ trừng mắt dựng thẳng lên, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Gặp La Phong xác thực không có lưu tại Lam Thiên Thành ý tứ, Lam Thiên Tạ cũng không miễn cưỡng nữa. Có điều, lần này, ngươi vừa mới đến, cũng không thể đi vội vã. Lam Thiên Tạ nói ra, trước hết tại cái này ở một thời gian ngắn a, vừa đến, mẫu thân ngươi hai mươi mấy năm không có trở về, nàng khẳng định cũng muốn chờ lâu một trận. Thứ hai, ngươi tiểu tử này thiên phú yêu nghiệt. Tu vi là quá thấp, ông ngoại tuy nhiên chưa bao giờ thu đồ đệ, nhưng là, chỉ điểm một chút ngươi, vẫn là không có vấn đề. La Phong ánh mắt hơi sáng. Có thể đạt được Đông Nam Vương chỉ điểm, đối tại Đông Nam võ giả mà nói, thế nhưng là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Thậm chí, ông ngoại lần này sau khi đột phá, thực lực có lẽ đủ để đưa thân hoàng bản 100 vị trí đầu. Toàn bộ tiên hoàng vực độ kiếp cảnh cường giả bên trong, có thể áp đảo Lam Thiên Tà người, không đủ 100 người. La Phong tiến hóa chi lộ, tuyệt đại đa số thời điểm đều dựa vào tự mình tìm tòi, như có danh sư chỉ điểm 1-2, La Phong tin tưởng. Hắn thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. La Phong trầm ngâm biết, vậy chúng ta thì ở thêm 10 ngày. Lam Thiên Tà sững sờ, chợt cười ha ha một tiếng, ngươi muốn ở bao lâu thì bao lâu. 10 ngày, ngươi có thể học được bao nhiêu bản sự a? Lam Thiên Tà đánh giá La Phong, đôi mắt đột nhiên trợn to mấy phần, khó có thể tin, ngươi chừng nào thì đột phá đến thanh vân cảnh ngũ trọng. Lam Thiên Hạ nghĩ đến La Phong ngay từ đầu nói câu nói kia, không khỏi kinh ngạc nói. Ngươi ngay từ đầu nói, ngươi sớm theo tán thần uyên ra ngoài, đồng thời cầm xuống thiên kiêu khảo hạch hạng một, ngươi chiến thắng người nào? Hoa Khinh Ngữ, vẫn là Lam Minh Nguyệt. Hoa Khinh Ngữ. La Phong hồi đáp, Hoa Khinh Ngữ là phân thân hóa thần chi thể, có thể huyễn hóa ra hai cổ phân thân, đem Lam Minh Nguyệt đánh bại. Phân thân hóa thần chi thể. Lam Thiên Hạ tâm thần rung nhẹ, nửa ngày, ánh mắt không khỏi thật sâu nhìn một chút La Phong, hảo tiểu tử. Mà ngay cả có được phân thân hóa thần chi thể yêu nghiệt thiên kiêu, đều không phải là đối thủ của ngươi. Ông ngoại còn thật có điểm hiếu kỳ, trên người ngươi, đến tột cùng giấu có bí mật gì? La Phong cười ngượng ngùng một chút. Ngươi yên tâm, mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ, ông ngoại không biết truy vấn ngọn nguồn, nhưng là, có một việc, ngươi nhất định muốn nói với ông ngoại rõ ràng. Lam Thiên Tà thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, đêm qua, ngươi nhảy xuống tán thần uyên trước, cái kia thôn thiên ma yêu pháp tướng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? La Phong trầm ngâm biết, chợt nói, ta chỗ vực mặt, trước đây không lâu, từng có thôn thiên ma yêu xuất thế, xuất sinh tức là Thanh Vân, nó càng không ngừng mở rộng, trưởng thành, chúng ta nghĩ hết biện pháp, đều không thể ngăn cản, lúc đó, ta lựa chọn được ăn cả ngã về không, tiến. Nhập ma khí chỗ sâu, tìm kiếm thôn thiên ma yêu chân thân. Ngươi cái này há lại chỉ có từng đó là chút điểm điên cuồng. Mặc dù biết La Phong không có chuyện gì, có thể Lam Thiên Tà sau lưng cũng là ra một thân mồ hôi. Ta cuối cùng may mắn gặp phải thôn thiên ma yêu, đồng thời cùng nó quyết nhất tử chiến. La Phong nói, thôn thiên ma yêu thiên phú, là thần niệm sư công kích thủ đoạn, trùng hợp, sư tôn ta, cũng từng là một tên cường đại thần niệm sư, lúc đó, ta cùng thôn thiên ma yêu dây dưa tại cùng một chỗ, ngươi chết ta sống cục diện, cuối cùng, vận khí ta tốt một số, lấy thần niệm chi pháp, thôn phệ nó linh hồn, đánh bậy đánh bạ, đưa nó năng lực thiên phú cũng học được, cho nên, ta đêm qua thi triển phương pháp tu hành. Tuy là thôn thiên ma yêu vì pháp tướng, có thể tuyệt không phải thôn. Thiên ma yêu chân thân, mà chính là một loại khác phương pháp tu hành, đem thôn thiên ma yêu thiên phú phương pháp tu hành dung nạp bên trong. Một loại phương pháp tu hành, có thể dung nạp còn lại phương pháp tu hành. Lam Thiên Tà đôi mắt mở lớn đến tròn vo, hắn ngang dọc tiên hoàng vực, tu hành như vậy chi pháp, hắn đều chưa từng nghe thấy, quá mức không thể tưởng tượng, quá mức thần kỳ. La Phong đôi mắt lóe ra một đạo thần thái. Thiên La vạn tượng pháp. Ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh mạnh nhất người, hắn sư tôn Hạ Tổ Hạ Tuyết Vũ tự mình sáng tạo phương pháp tu hành. Thiên La vạn tượng, phong phú toàn diện. Trên lý luận, nhưng phạm là cùng thần niệm một đạo có quan hệ phương pháp tu hành, ta chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, cũng có thể hấp thu dung nạp. La Phong hồi đáp, đây là sư tôn ta truyền lại. Người sư tôn, gọi Hạ Tuyết Vũ. Lam Thiên Tà trong lòng nhớ kỹ cái tên này, đôi mắt vẫn như cũ không che giấu được lấy rung động, phàm là cùng thần niệm một đạo có quan hệ pháp, đều có thể dung nạp. Cái kia ý vị như thế nào? La Phong chỗ lĩnh hội tu hành cái này cửa phương pháp tu hành. Hội càng ngày càng cường đại, hấp thu dung nạp phương pháp tu hành càng nhiều, có thể phát huy ra lực lượng nhất định càng cường đại. Đến tột cùng là bực nào kỳ tại ngút trời, mới có thể sáng chế thần kỳ như thế phương pháp tu hành. Lam Thiên Tà cảm thán, ngươi sư tôn, nhất định là một vị vĩ đại thần niệm sư. La Phong gật đầu. Điểm này, không thể nghi ngờ. Ngày xưa địa cầu đệ nhất cường giả, mạnh nhất thần thánh sư. Bây giờ tiên hoàng vực, như thế một cái tu hành đại thế giới, mới bất quá chín tên gần tiên cảnh cường giả, mà hắn sư tôn Hạ Tuyết Vũ, lúc trước cũng đã là gần tiên cảnh thần thánh sư. Thần niệm sư bên trong cấp bậc cao nhất. Phương pháp này, tên là Thiên La Vạn Tượng. La Phong nói. Thiên La Vạn Tượng. Lam Thiên Tà cân nhắc một phen, cảm khái gật đầu, pháp như tên, La Phong, nếu có cơ hội, ta muốn gặp ngươi sư tôn. La Phong cười khổ, nàng sớm đã không tại, ta là thông qua nàng lưu lại khảo hạch, đạt được cái này cửa phương pháp tu hành truyền thừa. Lam Thiên Tà đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm La Phong, ngươi đừng nói cho ta, tại con đường tu hành, ngươi một mực là dựa vào chính mình tại lĩnh hội. La Phong suy nghĩ một chút, xác thực như thế. Yêu nghiệt. Lam Thiên Tà nhìn lấy La Phong ánh mắt đang phát sáng, vô cùng kích động. La Phong, ta có dự cảm, ngươi thật có thể trở thành tiên hoàng vực gần tiên cảnh người thứ 10. La Phong lắc đầu, hắn hiện tại mới chỉ là thanh vân cảnh ngũ trọng, khoảng cách gần tiên cảnh, còn kém xa. Ông ngoại, độ kiếp cảnh võ giả, muốn trải qua bao nhiêu lần thiên kiếp, mới có thể gần tiên. La Phong hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, vì cái gì độ kiếp cảnh võ giả nhiều như vậy, toàn bộ tiên hoàng vực phạm vi, chỉ có 9 người bước vào gần tiên cảnh. Lam Thiên Tà ngẩng đầu nhìn thương khung, thật lâu, nhẹ giọng thở dài, người tu hành cả đời, đều là tại nghịch thiên mà đi, con đường này, nhất định là hung hiểm cả đời. Bên trong, độ kiếp cảnh, chính là một cái tại bị thiên phạt cảnh giới. Tiên hoàng vực bên trong, vô số võ giả, cả đời bị nhốt độ kiếp cảnh, cái kia tầng tầng lôi kiếp, thực sự quá đáng sợ. Thiên kiếp cùng sở hữu 7 đại nặng, mỗi một tầng, đem trải qua 7 kiếp. Chỉ có thành công bước qua thất thất chi kiếp, mới có thể bước vào gần tiên cảnh. Bên trong, thất thất chi kiếp, mỗi một kiếp, đều khó như lên trời, hung hiểm vạn phần. Lam Thiên Tà nói ra, bắt đầu từ hôm nay, ta cũng chính thức bước vào thất thất chi kiếp, ta vừa mới bắt đầu ngày mới kiếp, là ta tại độ kiếp cảnh bên trong chỗ kinh lịch thứ 42 lượt thiên kiếp. Chính là 6-7 chi kiếp sau cùng một kiếp này, trọn vẹn hao tổn ta 20 năm. Trên lý luận, ta độ kiếp cảnh, còn lại sau cùng thất lượt thiên kiếp, thế nhưng là, muốn đột phá, thực sự rất khó khăn. Lam Thiên Tà cảm thán, ta bất quá là hoàng bản thứ nhất 06, dù là bài danh tại ta trước đó những người kia, thậm chí, bài danh hoàng bản hàng đầu, vẻn vẹn. Kém sau cùng một kiếp liền có thể bước vào gần tiên những người kia, cũng không có nắm chắc, đời này có thể bước vào gần tiên cảnh, nghe đồn, sau cùng cái kia một kiếp, là chân chính hủy diệt tử kiếp. La Phong đôi mắt mở to, tử tế nghe lấy Lam Thiên Tà nói mỗi một chữ. Nói đơn giản, độ kiếp cảnh có thất trọng, mà Lam Thiên Tà hôm nay, vừa mới bước vào đệ thất trọng. Dù là như thế, hắn vậy mà cũng không có nắm chắc đời này có thể bước vào gần tiên cảnh. La Phong nghĩ đến rơi vào địa cầu long tộc Thái tử Ngao Thiên Phong, hắn trải qua 26 lượt thiên kiếp, độ kiếp cảnh tứ trọng. Độ kiếp cảnh, càng như thế dài dằng dặc. La Phong không khỏi cảm thán, cái này ông trời, còn thật thật đáng sợ. Lam Thiên Tà liếc mắt một cái thương khung, cười cười, nghịch thiên chi lộ, đương nhiên sẽ không cho phép dễ dàng. Bất quá, độ kiếp cảnh bên trong, cũng có rất nhiều người tại trải qua đếm lượt thiên kiếp về sau, sinh sinh sợ hãi, không dám tiến thêm một bước, tuy nhiên đời này gần như không hội lại trải qua thiên kiếp, thế nhưng là, cũng từ đây ngừng bước, không cách nào lại trước. Như vậy, những người này, cần gì đạp vào con đường tu hành? La Phong đôi mắt lướt qua một đạo thần thái, tự tin nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ bước qua thất thất chi kiếp, cảm thụ một chút, như thế nào gần tiên. Không sai. Lam Thiên Tà cười to, ta tin tưởng, ta cháu ngoại, tương lai nhất định là tiên hoàng vực gần tiên cảnh người thứ 10. Ông ngoại ngươi sai. La Phong nhìn lấy Lam Thiên Tà, từ từ nói, nếu muốn gần tiên, vì sao không làm đệ nhất nhân? Nghe vậy, Lam Thiên Tà khẽ giật mình, ánh mắt cùng La Phong nhìn nhau. Đứa cháu ngoại này tâm, xa cao ngất. Như gần tiên, đệ nhất nhân. Toàn bộ tiên hoàng vực, cũng không có người thứ hai dám nói ra câu nói này. La Phong, như cũng có ngày, ngươi thật siêu việt chính người kia, ông ngoại, lấy ngươi làm vinh. Lam Thiên Tà cười một tiếng, ánh mắt lướt qua một đạo tinh mang, người khác không thể, ngươi, chưa hẳn không được. Lam Thiên Tà đối La Phong tiềm lực, có cực cao hy vọng. La Phong trong lòng cũng là tràn ngập đấu chí. Gần tiên cảnh. Hắn chỉ có bước vào gần tiên cảnh, mới có thể hoàn toàn ngày xưa sư tôn Hạ Tuyết Vũ đều không thể hoàn thành sự tình. Hắn không chỉ có muốn bước vào gần tiên, còn muốn trở thành gần trong tiên cảnh tối cường giả. Đây là hắn sứ mệnh, trách nhiệm. Ông ngoại, chúng ta cái này ra ngoài đi. La Phong nói ra, vừa mới thiên kiếp thanh thế to lớn, chỉ sợ, hiện tại toàn bộ thần sơn đều kinh động. Nếu như ngươi không đi ra, tối nay toàn bộ Lam thị tất cả mọi người, đều phải mất ngủ. Lam Thiên Tà cười ha ha một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lôi kéo La Phong tay, La Phong, ngươi nhìn, ông ngoại còn ở nơi này, đặc biệt vì ngươi lưu lại cái kỷ niệm. La Phong theo Lam Thiên Tà tầm mắt nhìn sang. Khóe miệng nhất thời hung hăng co lại. Trần Vu Lâm, Lam Thiên Tà, La Phong, từng du lịch qua đây. La Phong yên lặng nhìn một chút Lam Thiên Tà. Đông Nam Vương, ngươi cứ như vậy hố tôn sao? Lam Thiên Tà cũng không có chú ý tới La Phong thần sắc biến hóa, hắn cảm thán, ông ngoại vốn cho rằng cùng ngươi thiên nhân vĩnh biệt, kiếp này chỉ có thể ở tảng đá kia phía trên lưu lại duy nhất ấn ký, không nghĩ tới, trời xanh đời ta vẫn là không tệ, ha ha. Tảng đá kia, liền để nó vĩnh viễn bảo lưu lại đến, về sau, ông ngoại muốn tại Tán Thần Uyên xây chút nhà, nơi này, như nhân gian tiên cảnh, về sau ngươi có không trở lại, liền ở lại đây đi. Lam Thiên Tà nói. La Phong gật gật đầu. La Phong, ngươi nói, cái này Trần Vu Lâm, đến tột cùng là ai? Lam Thiên Tà vô ý thức hỏi một tiếng. La Phong. Hắn thực sự không có ý tứ nói ra, đây là đại nhĩ người kia kiệt tác. Hiện tại ngược lại tốt, liền tên hắn cũng khắc lên đi, còn là hắn thân ông ngoại thân thủ chỗ khắc. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Lam Thiên Tà không có suy nghĩ nhiều, lôi kéo La Phong tay. La Phong cước bộ đột nhiên vừa dừng lại, suy nghĩ một chút, ông ngoại, ngươi còn là mình đi trước à, chính ta rời đi Thần Sơn, dù sao, Lam Thị, có ít người chẳng phải muốn nhìn đến ta. Nghe vậy, Lam Thiên Tà Long mi phút chốc nhếch lên, ta ngược lại muốn nhìn xem, từ hôm nay trở đi, Lam Thị gia tộc, có ai dám đối mẹ con các ngươi nói không chữ. Lam Thiên Tà trầm giọng nói, sáng sớm ngày mai, ta liền đối với bên ngoài tuyên bố, ngươi là ta Lam Thiên Tà thân cháu ngoại thân phận. Ông ngoại, cái này cũng không cần đi. La Phong vội vàng lắc đầu, ta biết ông ngoại tốt với ta liền đầy đủ. Lam Thiên Tà nhìn lấy La Phong, đột nhiên trịnh trọng mở miệng, ngươi là lo lắng, Cửu Thiên Tiên Cung. La Phong cười một tiếng, Cửu Thiên Tiên Cung như vậy quái vật khổng lồ, chắc hẳn không lại bởi vì chuyện như vậy liền vì khó ta, ta thế nhưng là tại trên lôi đài, đường đường chính chính địa đánh bại Hoa Khinh Ngữ. Nhưng là, La Phong ngữ khí một trận, trầm giọng nói ra, Hoa Khinh Ngữ, đến từ Linh Cực Tông. Lần này tại Thiên Kiêu khảo hạch phía trên, nàng thì công nhiên hướng Lam Thị đưa ra, yêu cầu giao ra mẫu thân của ta. Lam Thiên Tà đôi mắt lửa giận lóe lên, bọn họ dám đồng ý. La Phong trầm mặt một chút, không trả lời thẳng, vừa ý nghĩ rất rõ ràng. La Phong, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ông ngoại còn mà còn có một hơi, không có người có thể lớn phụ mẹ con các ngươi. Lam Thiên Tà hít sâu một hơi, đôi mắt lấp lóe qua hàn quang. Trong lòng hắn, hai mười mấy năm qua, thua thiệt nữ nhi, thực sự quá nhiều. Bây giờ có thể cha và con gái gặp lại, còn có một vị thiên phú như vậy hơn người cháu ngoại, Lam Thiên Tà cảm tạ trời xanh đối với hắn không tệ. Đây hết thảy, hắn đem về dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Ông ngoại, mẹ ta trở về, như vậy, năm đó sự kiện kia, Linh Cực Tông nhất định sẽ nhắc lại. La Phong nói, Lam Thiên Thành tự nhiên không sợ Linh Cực Tông, nhưng là, Hoa Khinh Ngữ, xác thực vô cùng lớn một cái biến số. Nếu như nàng thật bái nhập Cửu Thiên Tiên Cung môn hạ, Linh Cực Tông địa vị nước lên thì thuyền lên, đồng nam bố cục, chỉ sợ, muốn phát sinh rung chuyển, đây hết thảy, ông ngoại đều nhất định muốn sớm làm ra chuẩn bị. Chỉ cần không phải Cửu Thiên Tiên Cung tự mình tham gia, ta Lam Thiên Tà, tuyệt đối không sợ hắn Linh Cực Tông. Lam Thiên Tà khoát tay chặn lại, vỗ một cái La Phong bả vai, sự kiện này, ông ngoại làm chủ. Nếu như ta liền mẹ con các ngươi hai người thân phận cũng không dám công bố. Ta Lam Thiên Tà, liền không có làm một cái phụ thân cùng ông ngoại trách nhiệm. La Phong không tiếp tục lên tiếng. Lam Thiên Tà thân là nhất thành chi chủ, những chuyện này, hắn tự nhiên có thể nhìn thấu. Nhưng là, hắn yên nguyên làm ra cái này quyết định biện pháp. Lam Nhã Phù, cũng là nữ nhi của hắn. La Phong, cũng là hắn cháu ngoại. Ai muốn khi dễ, như vậy, liền muốn hỏi qua hắn Lam Thiên Tà. Cái này, chính là Lam Thiên Tà ý tứ. Loại này bị sủng ái, được bảo hộ cảm giác, cũng khiến La Phong tâm lý cảm giác được vô cùng ấm áp. La Phong đi theo sau lưng Lam Thiên Tà, rời đi Tán Thần Uyên. Thẳng lên Thần Sơn chi đỉnh. La Phong ánh mắt nhìn lại, ánh mắt không che giấu được lấy rung động. Ngọn Thần Sơn này chi đỉnh, như là thần minh chi địa, tiên vụ tràn ngập, đưa tay có thể ôm minh nguyệt, hái ngôi sao. Một tòa cung điện, to lớn dồi dào, kim bích huy hoàng. Ông ngoại, ngươi bình thường thì ở nơi này. La Phong nói, ở loại địa phương này, tâm cảnh đều sẽ khoáng đạt không ít. Những năm gần đây, ta quả thật rất ít rời đi nơi này. Tòa cung điện này, tên là Tinh Thần Điện. Lam Thiên Tà nói, mang theo La Phong đi vào bên trong, đại điện ngay phía trước, Lam Thiên Tà bước đi lên, ngồi xuống, La Phong, ngươi ngồi bên ngoài công bên cạnh. La Phong gật đầu, sau khi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Lam Thiên Tà tại trở lại quá trình bên trong, đã phát ra hiệu lệnh. Cái thứ nhất đến người rõ ràng là Lam Hạo Nhiên, nhanh chân đi tiến đại điện, khi nhìn thấy La Phong ngồi tại Lam Thiên Tà bên cạnh thời điểm, Lam Hạo Nhiên sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó cũng cấp tốc khôi phục bình thường, đi lên trước mấy bước, cung kính mở miệng, chúc mừng phụ thân, thành công độ qua thiên kiếp, bước vào thất trọng cảnh. Lam Thiên Tà khuôn mặt toát ra mỉm cười, khoát tay chặn lại, ngồi. Sau đó, Lam Hạo Quân các loại Lam thị hạch tâm cao tầng đều đến. Khi nhận được Lam Thiên Tà hiệu lệnh thời điểm, tất cả mọi người lòng tràn đầy hoan hỷ, cái này mang ý nghĩa, Lam Thiên Tà thành công độ kiếp, Lam Thiên Thành thực lực, tiến thêm một tầng. Thế nhưng là, khi nhìn thấy Lam Thiên Tà bên người La Phong thời điểm, không ít người thần sắc đều không quá tự nhiên. La Phong thần sắc bình tĩnh ngồi tại Lam Thiên Tà bên người, nhìn không chớp mắt. Trong đại điện tụ tập người càng ngày càng nhiều, Lam Thiên Tà không có nóng lòng mở miệng, hắn còn tại chờ một người. Rất nhanh, đại điện bên ngoài lại có ba người đi tới. Lam Thiên Tà cùng La Phong đồng thời đứng lên. La Phong sải bước đi tới, lão cha, mẹ, nhị cửu. Lam Hạo Hành mang theo Lam Nhã Phù phu phụ đi tới, rất nhiều ánh mắt tập trung qua. Lam Hạo Nhiên thần sắc hơi trầm thấp, hắn ẩn ẩn đoán được Lam Thiên Tà ý tứ. Phù Nhi, các ngươi đều tới, ngồi ở bên cạnh ta. Lam Thiên Tà mở miệng. Lam Nhã Phù ánh mắt cùng La Phong liếc nhau, La Phong khuôn mặt toát ra mỉm cười, Lam Nhã Phù nhất thời minh bạch, bọn họ hai ông cháu trong lòng đã mất khúc mắc. Lam Nhã Phù thần sắc cũng là mừng rỡ, cùng La Quân Trần cùng đi đi lên, quỳ gối Lam Thiên Tà trước người, nữ nhi Lam Nhã Phù, bái kiến phụ thân. La Quân Trần, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Được nhất đại lễ. Lam Thiên Tà mỉm cười địa đi lên, tự mình đem hai người đỡ dậy. Khi ánh mắt tiếp xúc đến La Quân Trần thời điểm, gặp La Quân Trần thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc thản nhiên, Lam Thiên Tà nhất thời toát ra tán thưởng, tốt, đều ngồi đi. Toàn bộ đại điện cũng rất nhanh an tĩnh lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Lam Thiên Tà. Lam Thiên Tà ánh mắt chậm rãi đảo qua, trực tiếp mở miệng, sáng sớm ngày mai, ta muốn tế thiên quảng trường, đối ngoại tuyên bố, La Quân Trần người một nhà thân phận, La Thị cùng Lam Thị, vĩnh viễn là người một nhà. Chư vị, có gì dị nghị không? Mọi người trầm mặc. Lam Hạo Hành thần sắc toát ra ý cười, ta không có dị nghị. Lam Hạo Quân cũng là cười cười, chúng ta cùng tứ muội tự nhiên là người một nhà. Lam Thị mọi người cũng đều ào ào gật đầu. Không có một câu phản đối thanh âm, cho dù là Lam Hạo Nhiên, cũng gật đầu nói phải. Đây cũng là Đông Nam Vương, Lam Thiên Thành tuyệt đối người cầm quyền. Theo giờ khắc này, La Phong cũng cảm nhận được Lam Thiên Tà tại Lam Thị địa vị, không người có thể rung chuyển. Tại dạng này trường hợp dưới, hắn một câu, căn bản không có người dám nói một cái không chữ. La Phong đứng lên, đa tạ ông ngoại. La Phong là phát ra từ đáy lòng vui vẻ, không phải là bởi vì Lam Thiên Tà muốn tại Tế Thiên Quảng Trường tuyên bố bọn họ thân phận, mà chính là Lam Thiên Tà mới vừa nói, không phải Lam Nhã Phù, cũng có phải hay không La Phong tên, mà chính là La Thị. Xưng hô thế này, đại biểu cho Lam Thiên Tà đối La Quân Trần tán thành. Bọn hắn một nhà người ba miệng, La Quân Trần mới là nhất gia chi chủ. Tốt, các ngươi có thể đi trở về. Lam Thiên Tà hướng về mọi người mở miệng. Hắn triệu tập tất cả mọi người đến, tuyên bố sự kiện này, đại biểu cho, cũng là một cái thái độ. Đồng dạng, cũng là một cái cảnh cáo, nói cho Lam Thị tất cả mọi người, Lam Nhã Phù người một nhà tại Lam Thiên Thành địa vị, không thể lay động. Trên đại điện, chỉ còn lại có La Phong người một nhà, cùng Lam Hạo Hành, Lam Hạo Quân, mà Lam Hạo Nhiên từ lâu rời đi. Lam Hạo Quân nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm thở dài, nhìn một chút Lam Thiên Tà, Lam Thiên Tà tự hồ căn bản không có chú ý tới, cởi mở địa cười một tiếng, Hạo Quân, ngươi phân phó, làm chút thịt rượu, người một nhà trọng yếu nhất là cùng nhau chỉnh một chút, tối nay đáng giá ăn mừng. Tinh thần điện bên ngoài, minh nguyệt đầy sao dưới, một bàn thịt rượu. Người một nhà hòa thuận vui vẻ. Máu mủ tình thâm. Riêng là Lam Thiên Tà cùng Lam Nhã Phù hai cha con, tại tất cả khúc mắc biến mất về sau, bọn họ có nói không hết lời nói. Hơn 20 năm ly biệt, đối với song phương mà nói, đều từng là vô tận dày vò, bây giờ, tất cả đau đớn đều tan thành mây khói. La Phong nhìn ở trong mắt, khuôn mặt cũng hiện lên ý cười. Hắn đáp ứng lưu tại Lam Thiên Thành một đoạn thời gian, rất lớn nguyên nhân. Cũng là bởi vì Lam Nhã Phù. Đêm dài. La Quân Trần người một nhà cáo biệt đi xuống tinh thần điện. Phụ thân, chúng ta cũng đi. Lam Hạo Quân mở miệng. Lam Thiên Tà ngẩng đầu nhìn ngôi sao đầy trời, tóc trắng theo gió mà tung bay, chậm rãi gật đầu, nói cho lão Tam, tứ muội, vĩnh viễn là tứ muội. Lam Hạo Quân thân thể rung nhẹ, chợt không người, đúng, phụ thân. Nay già tinh thần, phá lệ sáng ngời. Chí ít. Ở trong mắt Lam Thiên Tà, như thế. Mặt trời mới mọc sáng sớm, Tế Thiên Quảng Trường. Lam Thiên Tà tự mình hiện thân, ngay trước thế nhân mặt, tuyên bố La Phong một nhà thân phận. Lam Thiên Thành trên dưới, không ít người đều có chút giật mình. Tại rất nhiều người xem ra, La Phong tại hôm qua Thiên Kiêu khảo hạch phía trên, tuy nhiên đoạt được đệ nhất, thế nhưng là, rất có thể lại bởi vậy mà đắc tội Cửu Thiên Tiên Cung. Huống hồ, hôm qua, trừ Lam Hạo Hành bên ngoài, Lam Thị, tự hồ cũng không có người hoan nghênh La Phong một nhà. Có thể theo Lam Thiên Tà một câu, hết thảy cũng khác nhau. La đại ca, chúc mừng ngươi, hiện tại Lam Thiên Thành người nhìn thấy ngươi, đều tôn xưng một tiếng thiếu gia. Tiêu Ly cười ha ha một tiếng, La Phong một nhà cũng không có vào ở phủ thành chủ, mà chính là lưu tại gia các phá tinh phủ đệ. La Phong nghiêng mắt nhìn Tiêu Ly liếc một chút, so với Ngọa Long Giang Tiêu thị thiếu chủ, ta cái thiếu gia này, địa vị có thể kém xa. Tiêu Ly nhô ra miệng, từ khi ta tỷ tỷ sau khi trở về, ta trong nhà cũng không có gì địa vị, cha mẹ ta, quá trọng nữ khinh nam. La Phong sững sờ, không khỏi cười rộ lên, ngươi rời nhà trốn đi, cũng là bởi vì ăn tỷ tỷ ngươi dám sao? Ta đường đường nam tử hán đại trượng phu, sẽ như vậy không phóng khoáng. Tiêu Ly hừ một tiếng, ta lần này đi ra, là muốn tìm ta một cái khác tỷ tỷ, ta nghe nói, một người tỷ tỷ đối ngươi không tốt lời nói, một cái khác tỷ tỷ thì nhất định sẽ đối ngươi rất tốt. La Phong cái trán hắc tuyến không khỏi xuất hiện. Cái này mẹ nó, là cái gì ngụy biện? Tiêu Ly, nhìn ra, ngươi ở nhà thiếu tình a. Đường đại nhĩ nhịn không được cảm thán, đúng, tỷ tỷ ngươi tại Lam Thiên Thành sao? Ngươi tới tìm ngươi tỷ tỷ, làm sao còn tham gia lên Lam Thiên Thành thiên kiêu khảo hạch, ngươi là lấy tìm tỷ tỷ vì lấy cớ, ra lại chơi sao? Tiêu Ly mặt đỏ lên, ho nhẹ dưới, thực, ta cũng không biết đại tỷ của ta ở đâu, ta chỉ là không cẩn thận nghe nhị tỷ nói qua, nàng muốn đi tiếp đại tỷ về nhà, thế nhưng là, mẹ ta cho nàng lĩnh hội phương pháp tu hành nhiệm vụ, nàng đến hoàn thành mới có thể ra môn. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn Tiêu Ly. Thiếu niên này thần kinh đến tột cùng lớn bao nhiêu điều. Biển người mênh mông. Hắn liền người ở đâu cũng không biết, làm sao đi ra tìm người. Người tinh thạch nhiều không? Đường đại nhĩ đề nghị, có thể họa tỷ tỷ ngươi chân dung đi ra, tại tiên hoàng vực các nơi trèo lên cái thông báo tìm người. Phốc. Lăng Yêu Yêu một miệng trà phun ra đi. Tiêu Ly càng thêm không có ý tứ, ta. Chưa thấy qua đại tỷ của ta, không biết nàng hình dạng thế nào. Mọi người. Trầm mặc một lát. Đường đại nhĩ khoát tay chặn lại, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Cái gì? Tiêu Ly mở to con mắt, một mặt mờ mịt. Đường đại nhĩ suy tư một hồi, ta minh bạch, Tiêu Ly huynh đệ đây là tùy duyên tìm người pháp, duyên phận đến, tự nhiên là tìm tới tỷ tỷ nàng. Tiêu Ly rốt cục nghe ra đường đại nhĩ chế nhạo ý tứ, hừ một tiếng, ta có thể có manh mối. La Phong cười cười, đứng lên, ông ngoại để cho ta mỗi ngày cái này canh giờ đến tinh thần điện đi, ta đi trước. Đường đại nhĩ lôi kéo Lăng Yêu Yêu tay, đi, Yêu Yêu, lão công mang theo ra đi dạo phố. Mọi người rất nhanh đều rời đi. Tiêu Ly trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu, mới phản ứng được, mọi người hiển nhiên là không tin hắn. Ta. Tiêu Ly nhất thời dở khóc dở cười, ta là thật có manh mối a, ta nghe lén đến nhị tỷ cùng mẫu thân đối thoại, đại tỷ ở tại một cái tên là Long Cung Sơn địa phương. Thế mà, cũng không có người nghe thấy Tiêu Ly câu nói này. Tinh thần điện trước. Gió lớn quét. La Phong thi triển thiên la vạn tượng pháp, gánh vác thôn thiên ma yêu pháp tướng. Chung quanh người tràn ngập ra tầng tầng hắc sắc ma khí, ẩn chứa một cổ thôn phệ khí tức. Thôn thiên ma yêu thiên phú lực lượng, chính là thôn phệ. Lam Thiên Tà đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn chăm chú, mi đầu thỉnh thoảng vặn lên, thỉnh thoảng thư giãn ra. Một lát, Lam Thiên Tà bóng người lóe lên, đưa tay ở giữa, đem cổ này hắc sắc ma khí trấn áp. La Phong trong nháy mắt liền cảm giác được toàn thân đều không thể động đậy. Hắn bất quá thanh vân cảnh ngũ trọng, tự nhiên không cách nào cùng bây giờ có thể xếp vào hoàng bản 100 vị trí đầu Lam Thiên Tà so sánh. Ông ngoại xông xáo tiên hoàng vực nhiều năm như vậy, còn thật chưa từng nghe qua, có người vậy mà đem dị thú pháp ăn cắp bản quyền tới, thành vì chính mình pháp. Lam Thiên Tà nhìn chằm chằm La Phong cái này, dị loại, bất luận là tại bất luận cái gì vực mặt, thôn thiên ma yêu, đều là một cái cấm kỵ. Người cái này pháp tướng vừa ra, tuyệt đối sẽ gây nên khủng hoảng. Thậm chí sẽ có gọi là chính nghĩa chi sĩ, muốn chém ngươi, lấy tuyệt hậu hoạn. La Phong trong lòng cũng là có chút không cam tâm. Thôn phệ, chi pháp, uy lực cực lớn, có thể thành vì bị giết địch nhất đại ác chủ bài, thế nhưng là, bởi vì thôn thiên ma yêu, pháp tướng, không thể tùy tiện vận dụng. Ta cân nhắc thật lâu, nghĩ đến một cái biện pháp. Lam Thiên Tà nói, ngươi chỗ lĩnh hội thiên la vạn tượng pháp, có thể phong phú toàn diện. Dung nạp còn lại cùng thần niệm một đạo có quan hệ phương pháp tu hành, như vậy, ngươi không ngại thử một chút, lĩnh hội một môn phương pháp tu hành, dung. nhập thiên la vạn tượng bên trong, làm ngươi thi triển thôn thiên ma yêu, thôn phệ chi pháp lúc, đồng thời vận dụng mặt khác một môn phương pháp tu hành, lấy một môn khác phương pháp tu hành pháp tướng, đến che chắn thôn thiên ma yêu pháp tướng. Lam Thiên Tà thần sắc trịnh trọng nhìn lấy La Phong, cái này nói nghe dễ dàng, nhưng là, cần nhất tâm nhị dụng, ngươi có thể không thể làm được. Nhất tâm nhị dụng. La Phong khẽ giật mình, chợt tự tin gật đầu, ta không có vấn đề. Lam Thiên Tà cũng không biết, La Phong còn có thần long pháp, long cung tuyệt học, ba đầu sáu tay. Đừng nói nhất tâm nhị dụng, cũng là tam dụng, tứ dụng, La Phong cũng căn vốn không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, cái gì phương pháp tu hành, có thể che chắn thôn thiên ma yêu pháp tướng? La Phong hỏi. Lam Thiên Tà cho La Phong ném ra ngoài một phần thẻ tre, phương pháp này, tên là cưỡi mây đạp gió. Cưỡi mây đạp gió. La Phong sửng sốt, bước vào thanh vân cảnh võ giả, đều có thể chân đạp thanh vân, như thời cổ thần tiên giống như nhân vật, cưỡi mây đạp gió, có gì chỗ thần kỳ. Cưỡi mây đạp gió pháp là tiên hoàng vực nội một số thần niệm sư sở tu hành cơ sở chi pháp. Lam Thiên Tài nhìn ra La Phong nghi hoặc, mỉm cười nói, lấy thần niệm tụ vân, xua tan sương mù, có thể nói, chỉ là đoán luyện thần niệm sư cơ sở pháp, cũng không cái gì công kích chi uy. Nhưng là, cái này trùng hợp có thể che giấu ngươi thôn thiên ma yêu pháp tướng, cưỡi mây đạp gió pháp thi triển ra, vân vụ pháp tướng có thể đem thôn thiên ma yêu bao phủ, che chắn. Tự nhiên không có người sẽ biết, ngươi cưỡi mây đạp gió pháp bên trong, còn ẩn chứa khủng bố thôn thiên ma yêu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.